có thể gánh vác cho này biển khơi. Cường lực đến đâu lượng ở trong biển tiến hành gánh vác sau đó, cũng sẽ hóa thành vô hình. Vương Thước giống như tọa trạm trung chuyển, hắn ở hai cổ trong sức mạnh đang tiến hành hòa, tìm tới một cái điểm thăng bằng. Hắn bên hai, phảng phất có thể nghe được biển khơi tiếng giống giận, vừa tựa hồ có thể nghe được dòng suối nhỏ chảy động thanh âm, cũng như cùng mỗi một tích thủy hạ xuống, hắn đều có thể tùy tiện phân biệt ra được. Thủy, sinh mệnh chi nguyên. Thủy, hữu hình có thái. Thủy, hùng hậu nhân ái. Thủy, sáng lập vạn vật. Thủy, hủy diệt hết thảy. Yêu đan lực lượng ở trong người khuếch tán, đó là sức nước lượng, một vị đại thiên tôn cấp bậc hải yêu, tự thân ở trong biển đợi thời gian, tuyệt không phải Vương Thước có thể tưởng tượng. Có một loại rất đặc thù chân nghĩa trong đầu vang vọng, nhưng là Vương Thước không cách nào tạm thời không thể nào hiểu được. Ngươi không cách nào để cho một con chim thích đứng cùng hiểu thế giới thủy, cũng không cách nào để cho một con cá đi tìm hiểu chim tự do. Muốn hiểu, thì đi cảm thụ, thì đi trải qua. Vương Thước nhắm hai mắt lại, hắn đem thể xác và tinh thần ngâm vào biển khơi. Hắn muốn đi hiểu biển khơi, muốn đi cảm thụ chân chính biển khơi. Hắn không phải là Vương Thước, ai cũng không phải là. Là hắn đó một tích thủy, là này trong đại dương một tích thủy. Bất kể phía trên truyền tới lực lượng có bao nhiêu cuồng bạo, hắn đều không hề để ý, cũng sẽ không bị thương. Hết thể đều theo chính mình tâm ý đi điều khiển, đi nắm giữ. Nếu như ta là một tích thủy, ta sẽ rong chơi ở vô biên hải khu vực chung. Có lẽ ta sẽ trở thành đợt sóng một bộ phận, có lẽ ta sẽ trở thành bay lên không một luồng khí vụ chung một bộ phận. Có thể bất kể như thế nào, ta mãi mãi cũng là ta. Một tích thủy, một cái ta. Vô số tích thủy, đó chính là vô số ta. Ta là ai? Cái này không cần phải đi chắc chắn, bởi vì ta chính là ta. Đổi tên, đổi dung mạo, đổi thân thể này. Ta vẫn là ta. Không thay đổi ta, chính là linh hồn. Vương Thước thân chu hải thủy phơi bày dòng xoáy chuyển, cực nhanh xoay tròn. Một cổ linh hồn chi lực nở rộ, sợ Tần Vũ thiêu mi. Vương Thước rốt cuộc phải chân chính vận dụng linh hồn chi lực rồi. Hắn áp chế quá lâu, cũng đúc luyện cơ sở quá lâu. Hắn đã đầy đủ bền chắc, này linh hồn chi lực đã sớm đủ cường đại. Tương lai, cái này không lại là tiểu đà tiểu nháo, mà là chân chính linh hồn chi lực, khó khăn nhất phòng bị, sắc bén nhất lực lượng. Vương Thước trên người đi ra một đạo thân ảnh, đó là hắn linh hồn thể ngồi xếp bằng ở trên thân mình không, an tĩnh tu luyện. Tần Vũ xoa xoa con mắt, hắn cảm giác rất kỳ quái. Vương Thước rõ ràng là ở chỗ đó, hắn lại thấy chính mình không thấy được. Là dung nhập vào sao? Đạo tông chân nghĩa, tự nhiên làm theo sao? Tự nhiên làm theo, người cùng tự nhiên hợp nhất, ngươi xem hắn, hắn không có ở đây, ngươi nhìn lại hắn, hắn lại đang, chỉ vì hắn một mực ở. Hắn thức tỉnh. Thiên linh mạch chỉ hướng Vương Thước, hắn bắt đầu chân chính tiếp nhận biển khơi lực lượng, tương lai ở trong biển. Không người nào có thể giết hắn, bởi vì biển khơi chính là hắn kiên cố hậu thuẫn. Là hắn hết thể lực lượng nguyên tuyển. Thủy vô thường thái, lại nhất định có hình. Quên thời gian, quên tự mình, tiến vào không trạng thái. Tĩnh, đáy biển an tĩnh để cho người ta khủng hoảng. Có thể thói quen sẽ phát hiện, loại này an tĩnh là thuộc về mình, đó là không thể thay thế. Nếu như ta vì không... Ta đây liền có thể chứa hết thảy, chỉ vì ta không, đủ không. Tam tông luyện ma đồ xuất hiện, tựa hồ muốn làm nhiễu Vương Thước, nhưng là rất nhanh Vương Thước ngực sắp thu góp tam tông đồ phát ra ánh sáng rực rỡ đem Vương Thước bao phủ, bắt đầu áp chế tam tông luyện ma đồ. Đỉnh đầu hắn, ngũ khí tụ lại, tam hoa cũng hiển. Dưới chân hắn, có âm dương ngũ hành trận pháp vận chuyển. Đầy đủ mọi thứ đều tại điều động. Chơi ạ! Thiên linh mạch kêu lên, phản tổ, hắn muốn phản tổ. Nếu như bị thiên cơ kính phát hiện, đó cũng không được a. Tần Vũ yên lặng, hắn nghe thần chủ nói tới quá, khi đó nói là Vương Thước tâm tính, Vương Thước tâm tính ở phản tổ, nhưng là bây giờ xem ra, xa không chỉ có liền một chút như vậy. Vương Thước Đường đã định trước rồi, hắn muốn hoàn toàn phản tổ. Ngược dòng viễn cổ, hoang cổ thời kỳ, ngược dòng thần thời đại. Tần Vũ hai quả đấm nắm chặt, kích động thân thể phát run, hắn rất lâu không có kích động như vậy qua, coi như là chính mình trở thành đại thiên tôn, coi như hắn lấy được ngụy thần khí, coi như hắn lấy được rồi thần khí hoàng kim thẳng. Hắn biết, hắn có thể thấy kỳ tích, thấy chân chính kỳ tích. Hắn Tần Vũ đem không hối hận truy tầm cái này kỳ tích dấu chân, đi về phía xa hơn địa phương. Không biết qua bao lâu, bởi vì đáy biển không có thời gian khái niệm. Vương Thước linh hồn thể rơi vào hắn trên người mình, hắn ngồi dậy, nhìn về phía Tần Vũ nói, thời gian trôi qua bao lâu. Tần Vũ cung kính nói, đại khái một ngày, cụ thể khó mà nói. Cuối tháng, Vương Thước ngẩng đầu, hắn với này trong biển mơ hồ cảm thấy con nào đó quái vật kinh khủng đang ở tỉnh lại. Là bát khổ thiên yêu sao? Nó muốn đã tỉnh. Vương Thước cặp mắt híp lại, chợt mở ra, bởi vì hắn cảm nhận được con quái vật kia cũng mở hai mắt ra. Chúng ta phải rời đi. Vương Thước lanh ngữ, thiên linh mạch, ngươi tiến vào cản khôn nhất khí ấn chung, yên tâm, nó sẽ không chiếm đoạt ngươi. Thiên linh mạch sờ một cái hắc kim quy thân thể, nhẹ giọng nói, quy ra ra, ta sẽ sống sót, ngươi không cần lo lắng ta à. Càn khôn nhất khí ấn rơi vào thiên linh mạch bên người, thiên linh mạch hóa thành một cổ khí vọt vào. Vương Thước hai chân hơi cong, đột nhiên nhanh mạnh xông về phía trên. Vào giờ khắc này, giống như toàn bộ đại hải thủy cũng theo hắn xông về trời cao. Bát khổ thiên yêu cầu tới. Chương 1204, phá ấn pháp. Bát khổ thiên yêu cầu tới. Vương Thước không gấp không được, hắn biết một khi bát khổ thiên yêu tới, chính mình còn không có leo lên lục địa, vậy mình cả đời này thì xong rồi. Hôm nay, tiếp theo là điểm cuối. Hải thủy rung động, như núi lửa bùng nổ. Ồ, rốt cuộc phải ra sao? Tống Dật ung dung cười một tiếng. Xem ra này cái gọi là thiên uy thành chủ, kiên nhẫn cũng rất bình thường a, ngược lại mình coi trọng hắn. Ẩm. Đầy trời cột nước hạ, Vương Thước xuất hiện, dâng trào nước chảy đem Vương Thước vần quanh, hóa thành thủy người khổng lồ, chợt một quyền sát hướng phụ cận Lăng Không Tôn Giả. Lăng Không Tôn Giả ra quyền như điện, thành khẩn đụng nhau. Vành. Thủy người khổng lồ nổ tung, Lăng Không Tôn Giả lùi về sau một bước. Vương Thước dưới chân giẫm một cái, hải thủy rung động, lại độ hóa là thủy người khổng lồ đem tự thân bao phủ. Ầm. Vương Thước tay trái động một cái, Long Khiếu Thư kích thương nhắm ngay Tống Dật chính là tam phát chấn động đạn. Một phát trực đảo Hoàng Long, nhanh như thiểm điện. Một phát quanh co đến sau lưng, ngoài ra một phát là hơi có vẻ bị ổi, công kích kỳ hạ thể. Lăng Không Tôn Giả thân thể nhỏ sai, đột nhiên bạt không tới. Một bước đến trước người, kim cương thần quyền trực tiếp đánh trúng thủy người khổng lồ đầu. Hoàng kim thẳng từ mặt bên tới, nhanh chóng cuốn về Lăng Không Tôn Giả. Lăng Không Tôn Giả phản ứng mau lẹ, thân thể lóe một cái rồi biến mất, lại lóe lên vào biển, tránh hoàng kim thẳng truy kích. Hải thủy kích động, chìm nổi rung động. Từng vị thủy người khổng lồ từ trong biển rộng bò dậy, rồi rít chụp vào những người khác. Đây không phải là hắn lực lượng. Đại hộ pháp lãnh ngữ, đánh giết bản thể. Hây a! Vương Thước hét lớn, trên người thủy người khổng lồ phục hồi như cũ, buộc phát ra lời ấy quan mang. Một vị đại thiên sư từ mặt bên nhanh chóng tới, một đao chém vào thủy người khổng lồ trên người, trong tay đao đột nhiên bị mang thiên về, liền tự thân cũng thân hình không yên. Vương Thước mâu quang ngoan lệ, Long Khiếu Thư kích thương trực tiếp nhắm ngay đầu lâu. Đại thiên sư hoảng sợ, cuống quýt vận chuyển thần nguyên ngăn cản. Diệt. Vương Thước lanh ngữ, Long Khiếu Thư kích thương không có động tĩnh, tự hồ chỉ có một cổ khí lưu bay vút qua. Đại thiên sư thân thể rung một cái, thần nguyên giải tán, trực tiếp rơi xuống. Đại hộ pháp quát lệnh, tiểu tử này linh hồn chi lực có gì đó quái lạ, hành sự cẩn thận. Hắn quanh người có hắc long hư ảnh trôi lơ lửng, hơi chút kiêng kỵ. Ánh mắt của Vương Thước gác liệt nhìn về phía đại hộ pháp, khó đối phó nhất hẳn là này đại hộ pháp, một khi hắn đối Tần Vũ ra tay toàn lực, vậy coi như không xong. đại hộ pháp đạp không tới, linh hồn chi lực rất hiếm thấy. Cái này Vương Thước quả nhiên là một nhân tài, là thượng hạng nghiên cứu tài liệu. Vương Thước kéo theo thủy người khổng lồ bước chân, một quyền sát hướng đại hộ pháp. Đại hộ pháp bóng người biến hóa, hắc long hư ảnh xông vào thủy người khổng lồ, sát hướng Vương Thước. Vương Thước trên người hư ảnh lóe một cái rồi biến mất, ngay sau đó một chưởng đem hắc long đánh bay. Ẩm. Thủy người khổng lồ quanh thân nước chảy dâng trào, lấy tốc độ kinh người lưu động. Hắc long trở lại bị thủy người khổng lồ ngăn cản bên ngoài, không cách nào xông vào. Diệu pháp. Đại hộ pháp quát chói tai, người này phải bắt sống. Tuổi còn trẻ, lại đối pháp hiểu có như thế cao sâu. Hoàng kim thẳng như rồng, ngăn cản lăng không tôn giả đồng thời, lại ngăn cản tống giật. Đao quang kiếm ảnh hướng về Vương Thước, tuy nhiên cũng bị rối rít mở ra. Vương Thước thúc giục thủy người khổng lồ đánh một cái mặt nước, tự thân lực lượng thúc giục. Đại hải vô lượng, cơn sóng thần phóng lên cao, điên cuồng cuốn về phía đại hộ pháp đám người, kia đợt sóng giống như vĩnh viễn không ngừng, uy lực ngút trời. Lại là này bộ. Đại hộ pháp đại hận, hai tay tề động, quét ngang phía trước, khiến cho sóng biển không thể tới gần người. Có thể những người khác liền cảm thụ không được tốt cho lắm rồi, cho dù không cách nào bị thương nặng bọn họ, nhưng này dạng đấu pháp, cũng để cho bọn họ không cách nào đến gần Vương Thước. Vậy bốn phía thủy người khổng lồ buôn tẩu ở đợt sóng trên, liều lĩnh công kích. Thật coi chính mình vô địch sao? Tống giật gầm thét, Vương Thước. Hắn vô cùng phẫn nộ, người này, quá bị người hận. Lại dám khiêu khích như vậy bọn họ. Ẩm. Tống giật quanh thân thần nguyên như tàn phá bão, khai thiên thần phủ nơi tay, một búa bổ ra mặt biển. Vương Thước nhanh chóng bay ngược, càn khôn nhất khí ấn chắn trước người. Hừ. Vương Thước ngã bay trăm trượng, mặc dù càn khôn nhất khí ấn chặn lại khai thiên thần phủ, nhưng là tự thân lại đụng vào rồi Vương Thước ngực. Nói cho ta biết. Tống giật giống to. Ngươi nhưng còn có kính sợ chi tâm. Đối với cường giả kính sợ chi tâm. Vương Thước đứng dậy, thủy người khổng lồ lại xuất hiện, khai thiên thần phủ công kích, thật là mạnh. Lập tức đưa tay rút ra càn khôn nhất khí ấn, ngực một trận ngoạng ngoại, sức nước ở trong đó dũng động, qua lại. Nếu như ta có, vậy cũng bi thương kính sợ chi tâm. Vương Thước gầm nhẹ, ngay sau đó cuồng loạn gầm thét. Ta sớm đã chết ở trong tay các ngươi rồi. Chấp mê bất ngộ tạp ngư. Tống giật cắn răng, phủ ảnh ngút trời tới. Hôm nay, ta liền chém ngươi này nghiệt trướng. Tới A. Vương Thước giống giận, ai sợ, người đó chính là cậu tử. Càn khôn nhất khi ấn ở tay phải, điên cuồng đập về phía khai thiên thần phủ. Vương Thước bóng người lóe một cái rồi biến mất. Giống vậy Tống giật thi triển thuấn bộ cũng tự biến mất không thấy gì nữa. Trong phút chốc, không trung khí lưu sôi sùng sục, phía trên điên cuồng đụng nhau. Kia biển khơi nước bay lượn, như long bàn cứ, không ngừng đem Vương Thước bảo vệ trong đó. Sắc mặt của Tần Vũ tái xanh, đang tự cùng Lăng Không Tôn giả sát khó phân thắng bại. Này Lăng Không Tôn giả kinh hồng một bước quá nhanh, ngay cả Hoàng Kim Thẳng cũng không đuổi kịp hắn, nhưng là hắn cũng không dám tự tiện đến gần Tần Vũ. Tần Vũ hóa thân hỏa phượng hoàng, hai cánh như đao. Chô đi qua, thiên tôn dưới đây tất cả mất. Ánh mắt của đại hộ pháp tâm trầm, đáy mắt sâu bên trong có dị sắc chớp động. Ngọc trai hạc tranh nhau, được lợi sẽ chỉ là ngư ông. Vương Thước đột nhiên thân thể một hồi, tống giật một búa bổ tới. Vương Thước thương hoàng tránh, có thể kia phủ ảnh như cũ tự trước ngực vạch qua. Nhất thời xuất hiện một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, suýt nữa cả người bị chặt thành hai nửa. Tần Vũ. Vương Thước gầm thét, yêu cầu tới. Hắn đã cảm nhận được, vậy tới tự khổ hải khí tức. Sắc mặt của Tần Vũ đại biến, chợt giống to, trong miệng có trong suốt sáng máu tươi bay ra, rơi vào Hoàng Kim Thẳng bên trên. Cầm đi. Hoàng Kim Thẳng thần uy đại thịnh, trong nháy mắt như chân chính cự long phơi bày, ở Tần Vũ toàn lực dưới sự thúc giục, trực tiếp đem Lăng Không Tôn giả quất bay, ngay sau đó đánh thẳng Tống Giật. Bước lui Tống Giật một khắc kia, Hoàng Kim Thẳng dày đặc không trung, trong nháy mắt hóa thành vô số thương ảnh, tạo thành một bức tường vách tường. Vương Thước bóng người chợt lóe,

hắn nhanh chóng bỏ dậy, cũng không thèm nhìn tới thúc dục như ý Phật Luân ngăn cản hướng lên phía trên. Vành! Lăng Không Tôn giả phía dưới hải thủy nổ tung, Vương Thước tay cầm càn khôn nhất khí ấn hạ xuống, to lớn lực trùng kích liền Lăng Không Tôn giả đều bị dao động miệng mũi nhỏ máu. Thành chủ! Tần Vũ liều lĩnh lại lần nữa xông về Vương Thước, nghiêm nghị quát lên, bọn họ phải chiếm đoạt ngươi, đừng để cho bọn họ được như ý a. Vương Thước động tác cực nhanh, một cước đem Lăng Không Tôn giả đá bay đi ra ngoài, càn khôn nhất khí ấn rời khỏi tay, mang theo như ý Phật Luân xông về xa xa. Lăng Không Tôn giả đứng vững chính là một quyền cùng Vương Thước đụng nhau, hai người một quyền đi qua, tất cả đều ra quyền như điện, điên cuồng đụng nhau. Đó là đổ máu, từng cú đâm thấu thịt. Tống Dật sắc mặt càng phát ra khó coi, đây chính là Vương Thước ma hóa. Xa xa so với hắn biết vượt quá bình thường nhiều. Khai thiên thần phủ quang mang chói mắt, hắn phải dùng chính mình lực lượng lại thi triển một lần, thiên phủ tam động. Một kích này phải giết Vương Thước. Vương Thước liều lĩnh xuất thủ công kích Lăng Không Tôn giả, trên người hắn áo giáp bị đánh nát, nhưng là Lăng Không Tôn giả kim cương bất diệt thân cũng bị hắn đánh biến hình, vết thương gắn đầy. Đại hộ pháp bay lên không tới, Hắc Long gào thét một tiếng sát hướng Vương Thước lưng. Vương Thước quanh thân ma diễm cuồn cuộn, hóa thành cự thú, mở ra dữ tợn đáng sợ miệng, một cái đem Hắc Long chiếm đoạt hầu như không còn. Lăng Không Tôn giả lấy được cơ hội, một quyền rơi vào Vương Thước ngực, trong nháy mắt phát ra trên trăm quyền. Vương Thước phún huyết quay ngược lại, như ý Phật Luân cũng vào giờ khắc này bay vút tới, Vương Thước xoay mình tránh. Tần Vũ đưa tay chụp vào Vương Thước không người tránh, một cước đem Tần Vũ đạp bay đi ra ngoài, cung ngay. Lăng Không Tôn giả bay ngược trăm trượng, như ý Phật Luân ở trước người cực nhanh xoay tròn, trong phút chốc bay ra. Trên không trung để lại từng đạo vết rách cùng với vô số tàn ảnh. Ầm. Càn khôn nhất khí ấn hạ xuống, hóa thành đại sơn chặn lại như ý Phật Luân. Tiếp lấy sau một kích này, càn khôn nhất khí ấn cũng không có lại bay lên, tự thân run rẩy dữ dội, từng cổ một không cách nào tưởng tượng khí lạnh vọt ra. Trô đi qua, biển trên mặt trong nháy mắt xuất hiện dày ba thước lớp băng. Có gì đó quái lạ. Đại hộ pháp thứ vừa lui về phía sau, kia khí lạnh quá đáng sợ, tối đến gần Vương Thước trên người càng là hiện đầy băng cứng. Vương Thước cái gì đều nghe không thấy, trong đầu của hắn chỉ có tiểu hài thét thống khổ âm thanh, thanh âm ấy không ngừng đánh vào linh hồn hắn, đập trái tim của hắn. Tần Vũ thanh âm hắn cũng không nghe thấy, bất kỳ những người khác thanh âm, hắn đều không nghe được. Hắn rất phẫn nộ, chỉ muốn giết người, chỉ muốn giết chết Phật tông nhân. Không tốt lắm a. Vương Thước trong óc, tam ma tịnh lập, đạo ma cao mày, càn khôn nhất khi ấn đến cực hạn, tiếp tục tiếp không phong được băng làm trí thánh đi. Bốn chu hải thủy vẫn còn ở nhanh trong đóng băng, lạnh tấu xương, trừ Lăng Không Tôn giả đám người, chỉ còn lại mấy vị đại thiên sư, càng bị trong nháy mắt đông thành khối băng. Thần ma nổi giận quát nói, cũng là bởi vì hắn phẫn nộ còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Phẫn nộ là sống linh lực lượng nguyên tuyền bên dưới, đến lượt hoàn toàn đảo, để cho hắn vĩnh viễn thuộc về phẫn nộ trong trạng thái. Tên nhát gan này. Phật ma nhẹ giọng nói, băng lam trí thánh khó đối phó, trong tay nàng có thần khí thập phương câu diệt, một khi xuất hiện, liền lệ thuộc vào cái trạng thái này càn khôn nhất khi ấn, chúng ta không có bất kỳ cơ hội. Thần ma quát lên, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ chúng ta muốn buông tha sao? Tiểu tử này bây giờ tinh rất, linh hồn chi lực bây giờ chợt tăng, không mượn lần này kích thích, chúng ta sau này rất khó để cho hắn mất lý trí. Tái tắc, tam tông đồ đều sắp bị hắn chuẩn bị toàn, chẳng lẽ ngươi môn muốn bị hắn lái sao? Quả thực không được, ta thiêu đốt ta linh hồn chi lực, giết đám này ra dưới. Các ngươi ở sau đó, lại nghĩ biện pháp đem ta phục hồi như cũ. Đột nhiên, có âm thanh vang lên. Vang dội ở nơi này biển khơi trên. Thanh tâm nhược thủy, nước sạch gần tâm. Gió nhẹ vô lên, không có chút rung động nào. Ú Hoàng ngồi một mình, thét dài minh cầm. Thiền tịch nhập định, độc long ẩn trốn. Lòng ta vô khiếu, thiên đạo thù cần. Ta nghĩa lâm nhiên, quỷ mị đều kinh hãi. Ta tình hào tràn đầy, thiên địa quy tâm. ta chí dương đặt đến, thủy khởi phong sinh. Trời cao đất rộng, lưu thủy hành vân. Thanh tân trị gốc, đường thẳng nhu thân. Tới tính trí thiện, đại đạo thiên thành. Đạo ma biên sắc, người nào ở tụng thanh tâm chú. Lại có cao như vậy thành tựu. Kia tự tự nhân tâm, lộ ra một loại thâm một tầng thứ cao hơn cảm ngộ. Ngọn lửa rong ruổi, đem vương thức cuốn quanh, tan giã hàn băng. Càn khôn nhất khí ấn đại trấn, khí lạnh càng hung mãnh, sợ tống giật cũng bất chấp làm phép rồi. Có ngọn lửa xông vào vương thức cặp mắt, xua tan hắc ám. Tam ma đột nhiên nhanh chóng lui về phía sau, có hỏa ở vương thức trong óc thiêu đốt, hỏa diễm phân mở, một người lặng lẽ xuất hiện, sắc ý lâm nhiên quát lên, ba vị, vẫn còn ở làm loạn đệ tử ta linh hồn sao. Thần ma cười gằn, nguyên lai là ngươi, bao ở thần khí trung láo già kia. Làm tổn thương ta đệ tử chi tâm, ngươi thật lớn mật. Viêm liệt thượng nhân mâu quang như điện, tay phải vồ một cái, ngọn lửa hóa đao, bóng người chợt lóe lên, đồng dạng là tinh ngân, vương thước cùng với so sánh, căn bản là con kiến trèo. Ẩm. Thần ma bị lực phách tại chỗ, hỏa diễm đao chuyển một cái, lại trong nháy mắt đem Phật ma một cánh tay chém đứt. Là thánh. Phật ma nhanh chóng lui về phía sau, linh hồn chi lực dũng động, xua tan trên cánh tay ngọn lửa. Lần nữa khôi phục. Thần ma bóng người tan giả, mấy hơi thời gian mới khôi phục thân thể, cười như điên nói, lợi hại, nếu như nuốt linh hồn ngươi, nhất định có thể để cho chúng ta sức mạnh tăng mạnh. Chỉ bằng ngươi. Viêm liệt thượng nhân cặp mắt như lửa, vốn không muốn tiêu diệt ngươi môn, không nghĩ tới hay lại là tặc tâm bất tử, hôm nay trước hết cho các ngươi chút dạy dỗ. Cũng tốt cho các ngươi biết, ta viêm liệt làm việc thủ đoạn. Đạo ma mâu quang âm trầm, viêm liệt. Hình phạt đại trưởng lão. Thần ma quát lên, nguyên lai là danh tự này, để cho ta như thế căm ghét, để cho ta quen thuộc như vậy. Đại đao cuồng vũ, bao phủ vương thức thức hải, ngọn lửa ngút trời, đó là đáng sợ ngọn lửa một trong. Hoang vu hỏa diễm. Trôi đi qua, hết thể tất cả hoang vu. Viêm liệt thượng nhân một đao bổ về phía đạo ma. Đồng thời tay phải quét ngang thần ma, trong lòng trưởng có rậm rạp chẳng chịt ngọn lửa linh phù liên tiếp đụng vào thần ma trên người, đem vị trí bao phủ. Phật ma từ trong làm lại, viêm liệt thượng nhân há mồm, đấu. Đạo tông chân ngôn, đấu tự quyết. Phật ma thân thể đại chấn, ngực trực tiếp nổ tung, ngã bay đến xa xa. Đạo ma nhanh chóng xoay người, hai tay lần lượt thay nhau, linh phù lại xuất hiện. Viêm liệt thượng nhân lưới đao chuyển một cái, phá linh chém. Linh phủ xông lại trong phút chốc, mùi đao có gai nhãn quang mang chợt hiện, trong nháy mắt phá linh hồn, càng là tương đạo ma thân thể đâm thủng, ngọn lửa nhanh chóng đem chiếm đoạt. Hây a! Thần ma gầm thét, trong tay có cự phủ xuất hiện, khai thiên. Viêm liệt thượng nhân xoay người, đại đao từ dưới lên. Ẩm! Lưới đao chỗ đi qua, chém rách hết thảy. Cự phủ bị cắt mở đồng thời, thần ma một lần nữa bị cắt thành hai nửa. Tam ma kinh sợ thối lui, không dám động thủ nữa. Này viêm liệt, có chút đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ liền cảm thấy chính mình ma khí bị suy yếu ba thành, linh hồn chi lực cũng là như vậy. Lại đánh như vậy đi xuống, chỉ sợ thật sẽ chết. Lui ra. Viêm liệt thượng nhân quát lạnh, nếu không, chết. Chương 1208, đánh tới. Vương thước tâm tình bắt đầu thay đổi bình tĩnh, thanh tâm chú thanh âm che mất hải tử bi thương tiếng quát tháo. Hắn bắt đầu có thể nghe được gió biển thanh âm, có thể nghe được một ít những thanh âm khác. Vương thước một lần nữa mở hai mắt ra, trước mắt hết thể làm hắn biến sắc. Càn khôn nhất khí ấn bên trên tràn đầy hàn băng, bốn phương tám hướng càng phải như vậy. Chính là Tần Vũ. Đều phải thúc giục phượng hoàng lửa tới bảo vệ mình. Khí lạnh bay lên, lạnh đến cực hạn. Càn khôn nhất khí ấn phần đáy, chỉ có một đạo ngọn lửa kiên cường khiêu động lên. Tần Vũ. Vương thước quát lên, hoàng kim thẳng. Nghe vậy, Tần Vũ mừng rỡ, vương thước khôi phục lý trí. Tần Vũ chạy tới, làm gì? Hai tay vương thước đè lại càn khôn nhất khí ấn, nhưng hắn lại nhanh chóng thu tay lại. Kia khí lạnh quá lợi hại, hắn lại không thể đụng vào,

Vương Thước cũng mới chú ý tới, từ đầu đến cuối Bát Khổ Thiên Yêu cũng không có mở hai mắt ra. Ta lúc trước ở Đạo Tông cũng xem qua một ít cổ xưa ghi lại. Đại Liệt Thiên Sợ nói, một khi Bát Khổ Thiên Yêu mở ra toàn bộ con mắt, sẽ hạ xuống tai nạn khắp thiên hạ. Cũng còn khá, hắn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, sẽ không lên bờ. Bát Khổ Thiên Yêu bóng người tràn đầy trở thành nhạn, đã vô thanh vô tức rời đi. Lao Vương. Ngưu Bách ôm cái bình tới, lo âu la lên, ngươi không sao chớ. Vương Thước nhảy xuống, không việc gì, ngươi như thế nào đây? Ngưu Bách nói, ta có thể có chuyện gì? Ngược lại là các ngươi. Hắn mặt đầy lo âu, hai người tình huống cũng đều không tốt đẹp gì a. Vương Thước đưa tay vỗ một cái Ngưu Bách bả vai, mắt thấy xa xa, có thật nhiều tu sĩ tụ tập, bản thân thiên linh mạch sự tình liền người thật hấp dẫn. Khóe miệng của Vương Thước vi tiểu, không tự chủ được cười lớn. Tiếng cười kia để cho người ta thấy không khỏi, cũng khiến người ta cảm thấy một cái cổ khí phách. Hắn Vương Thước, lại sống lại rồi. Thiên hạ này, Vương Thước hét lớn, không phải là các ngươi định đoạt. Hắn mong muốn lời nói này cho Phật Tông nghe, nói cho Thần Tông nghe, nói cho thiên hạ này nghe. Những thứ kia tu sĩ tránh ánh mắt của Vương Thước, đi nhiều người như vậy, liền sống lại chút người này, này Vương Thước thật là rất đáng sợ. Có vài người lặng lẽ lui về phía sau, đây là Thiên Uy thành chủ, đã sớm danh bất hư truyền. Hắn đảm đương nổi Thiên Uy hai chữ. Vương Thước với trước mặt Viêm Liệt thượng nhân quỳ lạy làm lễ, sư tôn, đệ tử bất hiếu, thậm chí không phân rõ ai đúng ai sai. Viêm Liệt thượng nhân mỉm cười đem Vương Thước đỡ dậy, nàng thì như thế nào phải không? Vương Thước vi lăng, không biết trả lời như thế nào. Viêm Liệt thượng nhân cười nói, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích vậy. Có từng truyền, có từng giải. Vương Thước gật đầu, dĩ nhiên như vậy. Viêm Nguyệt thượng nhân đối với mình là cực tốt, một điểm này không thể nghi ngờ. Ngươi lúc trước có sư phụ ở, nhưng vẫn là xa ta. Viêm Liệt thượng nhân cười nói, chỉ cần tâm chính, làm sao lo sự tình bất chính. Ngươi mấy năm nay trải qua một ít chuyện, vi sư đều biết. Vương Thước nghĩ tới Càn Khôn Nhất Khí ấn, không khỏi bùi ngùi, đệ tử một mực ở tìm kiếm câu trả lời, lại cũng không biết sư tôn một mực ở bên cạnh ta. Nghĩ như thế, đệ tử với khổ hải có một lần gặp kiếp nạn, chính mình mở mịt không biết, nghĩ đến cũng đúng sư tôn xuất thủ. Viêm Liệt thượng nhân gật đầu, vi sư bởi vì một ít nguyên nhân chưa từng xuất hiện cùng ngươi nhận nhau, ngươi chớ có để ý mới phải. Vương Thước vội nói, đệ tử không dám. Đại Liệt Thiên cười nói, chúng ta cũng đừng ở nơi này đủ loại giải thích, tiền bối, trước đồng thời trở về như thế nào. Viêm Liệt thượng nhân cười nói, dĩ nhiên. Đại Liệt Thiên xuất thủ, điều động ngọn lửa, vẽ ra to lớn chỉ xích thiên nhai linh phủ, chính mình bước tiến vào bên trong. Nhưng là bởi vì võng lượng chi chủ thân thể quá lớn, tiêu hao cũng rất lớn. Chính hắn đi vào, này linh phủ liền biến mất. Viêm Liệt thượng nhân xuất thủ nhanh chóng buộc vòng quanh một đạo chỉ xích thiên nhai linh phủ, mấy người bước vào trong đó. Lại xuất hiện, đã tại phủ cận Thiên Uy thành rồi. Lao Vương. Ngưu Bách kéo Vương Thước, cầm trong tay cái bình đưa cho Vương Thước, cho. Vương Thước cười nói, trả lại cho ta làm gì? Không còn tác dụng gì nữa. Ngưu Bách trấn mắt, thế nào vô dụng? Ngươi để cho ta nắm cái này ở bờ biển các loại, ta thông qua đại điệu tiến hành cảm giác, bắt cái vật nhỏ, cũng không biết có phải là ngươi hay không muốn. Vương Thước sững sờ, ngay sau đó bận rộn cầm lấy cái bình, trong đó quả nhiên có một đạo bóng trắng du động. Không phải là thiên linh mạch lại là ai? Vương Thước một trận buồn cười, đi ra đi. Thiên linh mạch xuất hiện, lại đem Ngưu Bách sợ hết hồn. Ta bên trên ngạn bản muốn đi, nhưng là hắn dùng thổ khắc ta. Thiên linh mạch trôi lơ lửng ở trước người Vương Thước, cảm thụ của ta đến kia trong vỏ thủy có ngươi khí tức, liền cũng không sợ hắn tiến vào. Vương Thước cười nói, hắn là huynh đệ của ta, Ngưu Bách. Vốn là hắn là đang muốn đem thiên linh mạch đánh giải tán không sai biệt lắm, để cho thiên linh mạch trốn, chạy trốn tới Bắc Nhất Phương thời điểm, vừa lúc là Ngưu Bách ở. Vương Thước lúc ấy chỉ là thấy thổ khắc thủy, ngày này linh mạch xuất hiện ở hải vực, không đúng thì có cơ hội bắt. Có thể chính sở vị kế hoạch không cản nổi biến hóa, trung gian lại xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Viêm Liệt thượng nhân nhìn một cái, cười nói, ngược lại thật là khí vận hơn người. Đại Liệt Thiên cười nói, tiền bối thu cất đệ tử, dọc theo con đường này vận khí cũng không có kém quá. Lúc nói chuyện lúc này, hắn đã bước đến trong thành, hắn yêu cầu tiến vào thân thể của mình. Thiên linh mạch kính sợ giấu sau lưng Vương Thức nhìn Viêm Liệt thượng nhân, đối với thánh nàng thiên tính nhạy cảm, sợ hãi. Vương Thước cười nói, không việc gì, theo ta vào thành đi. Mọi người vào thành, không thể thiếu người sở hữu tới. Đối với bọn hắn mà nói, liền Đại Liệt Thiên cũng đã bị kinh động, sự tình có thể tiểu sao. Mọi người ngồi trên một phòng khách, muốn làm náo nhiệt. Vương Thước các đệ tử, Tiểu Hiên, Tiểu Lộ, Cửu Chỉ, Mục Hỏa cùng với Nghĩa Nữ Đan Lam. Vô Ưu, Bác Tuyệt, Thạch Quái, Chư Qua, Ngưu Bách, Thần Vũ, Đoan Mục Vinh Tuyết các loại đều ở. Viêm Liệt thượng nhân ngồi trên thủ tọa, hắn có tư cách này. Mấy người các ngươi tới. Vương Thước vô cùng vui vẻ, đây là ta sư tôn Viêm Liệt thượng nhân, các ngươi tới bái kiến. Tiểu Hiên đám người mặt đầy nghi ngờ, nhưng cũng cung cung kính kính hành lễ. Viêm Liệt thượng nhân gật đầu, đối với Vương Thước tình huống hay lại là lòng tràn đầy hoan hỷ. Vương Thước tiến tới Đại Liệt Thiên bên cạnh nói, ta nói luyện khí sư a, ngươi làm sao biết như vậy kịp thời. Đại Liệt Thiên cười mắng, lại không biết lớn nhỏ đúng không? Vương Thước ha ha cười to, tóm lại nhờ có ngươi. Đại Liệt Thiên cười nói, địa chấn. Vương Thước bừng tỉnh, tiểu tử này thật là đủ tinh, khả năng chính mình không rời đi, hắn cũng đã thông qua một ít đặc thù biện pháp biết. Cho nên, đem tin tức truyền về Thiên Uy Thành, để cho luyện khí sư biết. Đây cũng là bên trên là sống sót sau tai nạn, thu hoạch rất phong phú phú. Vương Thước cười nói, hôm nay là một ngày tốt lành. Một cái tốt đẹp thời gian, không có so với hôm nay càng khiến người ta vui thích. Chương 1211, ngươi kiếm, cho ngươi kiếm. Thần Phật nhị tông sao động, bọn họ không có cách nào bình tĩnh. Một câu đơn giản lời nói, Vương Thước sư tôn trở lại. Bất kể người sư tôn này cùng trước kia Viêm Nguyệt thượng nhân rốt cuộc có cái gì bất đồng, kia cũng một câu nói, hắn sư tôn trở lại. Nếu như người này có hai vị sư tôn, đây mới thực sự là phiền toái. Thiên linh mạch sự tình, hao tổn nhiều thiếu nhân thủ, đã hoàn toàn không cần thiết đi để ý, suy nghĩ. Nếu ứng nghiệm đối Viêm Liệt thượng nhân, mới là lập tức hẳn làm sự tình. Thiên Uy Thành bên trong, Vương Thước đã cho sư tôn phân chia một cái khu vực. Cung sư tôn nghỉ ngơi lấy sức, thiên linh mạch cũng phải lấy ở chỗ này sinh hoạt. Tạm thời Vương Thước vẫn chưa nghĩ ra xử lý thiên linh mạch. Liền sư tôn đều nói, tinh quái có linh không dễ dàng, chớ có tùy ý tạo hạ sát nghiệt. Kia còn có thể làm sao? Nuôi đi! Mà Vương Thước cũng không biết rõ địa chấn rốt cuộc ở làm chuyện gì, cụ thể có phải hay không là đối phó Nhạc Dịch Sơn đám người. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không liên lạc được địa chấn. Thế đạo thay đổi, thiên uy thành có thánh. Tin tức này đáng sợ đến bực nào. Đại Long Vương triều bên kia đã tin tức truyền ra, đế vương có thể phải chính thức thối vị, tương lai đế vương chính là Tam Hoàng tử. Không ra mấy ngày, bốn chu thành trì tất cả đều hướng Thiên Uy Thành cống hiến vô số tài bảo những vật này. Thiên Uy Thành tên, bây giờ càng là nổi tiếng, danh tiếng suýt nữa hoàn toàn vượt trên thần Phật Nhị Tông. Ngay cả Long Thần Giáo cũng mất bất kỳ động tĩnh nào. Trong triều đình thuộc về bọn họ nhân, cũng đều lặng lẽ rút lui. Vương Thước mỗi ngày cho sư tôn ngồi mà nói xuông, lắng nghe lời dạy dỗ, liên quan tới tự thân toàn bộ tình huống. Viêm Liệt thượng nhân kiến thức uyên bác, Vương Thước bất cứ vấn đề gì, tất cả có thể trả lời. Một ngày này ra phủ đệ, Vương Thước tìm tới Vô Ưu, cho ngươi tốt chơi đùa. Vô Ưu trách mắng, coi như hết, ngươi không ít ở trên người của ta làm yêu. Lúc trước gạt ta linh phù chi thuật sự tình quên mất. Vương Thước cười to, ta là cùng ngươi nói thật. Vô Ưu không để ý, vậy được, ngươi nói đi. Vương Thước đem thập phương câu diệt xuất ra, nhìn thanh kiếm lẩy thế nào. Vô Ưu Hồ Nghi cầm trong tay, ngay sau đó kinh ngạc, miệng há đều có thể nhét một cái trứng ngỗng rồi. Đây là thần khí. Vương Thước ngồi ở một bên, thập phương câu diệt. Vô Ưu nuốt nước miếng, yêu thích không buông tay tiến hành kiểm tra, thật là đáng sợ sát khí, cùng cựu sát tôn cổ tháp kiếm hoàn toàn bất đồng. Thanh kiếm này sát khí bị khí lạnh phong tỏa, có thể sát khí nội liễm sau đó, uy lực tăng lên gấp bội. Thật là mạnh, thật rất muốn nhìn một chút thanh kiếm này cứu cực trạng thái rốt cuộc là dạng gì. Kiếm xuất vỏ nửa tấc, một cổ đặc thù dùng mình lan ra. Vô Ưu phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đem kiếm vào vỏ, ánh mắt cùng nhiệt, lợi hại, thứ tốt, bảo bối tốt. Ngươi kiếm, nó cũng kiếm, các ngươi phối hợp rất tốt. Vương Thước cười nói. Vô Ưu trọng trọng gật đầu, ngay sau đó mắng chửi, lại chơi đùa chữ mắng chửi người. Dầu gì là thành chủ, có thể ở ưu điểm hình tượng sao? Vương Thước ha ha cười to, vậy ngươi không muốn kiếm, sẽ trả cho ta. Vô Ưu bận rộn lui về phía sau, hiến mị cười nói, ta muốn kiếm, muốn kiếm. Ngoa tào. Vương Thước cười mắng, Vô Ưu, thật không nhìn ra a lúc trước ngươi nhưng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nguyên lai cũng có này thối đức hạnh a. Nhìn một chút ngươi cái này xấu xí tiện dạng. Vô Ưu bĩu môi, tùy ngươi nói thế đó đi, dù sao cũng sẽ không còn cho ngươi. Vương Thước suy nghĩ một chút lại nói, này kiếm là Vô Chi Thủy Tổ để lại cho ngươi, ngươi minh bạch ý tứ của ta đi. Kiếm, cho Vô Ưu. Vô Cực Đạo cũng cho Vô Ưu. Đây chính là Vô Chi Thủy Tổ đã từng ý tưởng. Vương Thước làm được. Đáy lòng của hắn cũng cảm thấy đối Vô Chi Thủy Tổ thoáng có đền bù. Vô Ưu trọng trọng gật đầu, ta minh bạch, ta chính là Vô Chi Thủy Tổ truyền thừa nhân. Vương Thước dối người, tới tay thần khí lại bị cẩu điều chạy, ta đây mệnh, khổ a. Vô Ưu cười mắng, cẩu liền cẩu đi, thế gian này còn không biết bao nhiêu người muốn làm như vậy cẩu đâu rồi, ngươi mắng tùy ngươi chửi đi, sớm muộn ngươi quá ẩn, sẽ không mắng. Vương Thước cười to, trăng sáng lại chạy đi đâu? Không biết ta. Vô Ưu mở mịt lắc đầu, hắn ở ngươi sau khi đi mấy ngày nói đánh hơi được nguy cơ, nói có quái vật muốn tìm hắn để gây sự, hắn phải đi tìm người giúp đối phó xuống. Chúng ta hỏi hắn, hắn cũng không nói, liền tự chạy. Vương Thước sững sờ, chẳng lẽ là Thái Tuế? Trăng sáng ở khi đó liền đã phát hiện Thái Tuế xuất hiện sao? Vương Thước lại nói, không nói đi tìm người nào không. Vô Ưu lắc đầu, liền nói là một cái rất lợi hại bằng hữu, hắn đi gấp, chúng ta cũng không ngăn được. Vương Thước gật đầu, thấy lấy trăng sáng thực lực, quả quyết sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì chứ. Không nói đánh, chạy vẫn là không có vấn đề. Không được nữa lời nói. Điều động võng lượng chi chủ, đem Thái Tuế bóp chết liền như vậy. Lấy luyện khí sư thực lực. Võng lượng chi chủ đều có thể hơi chút cùng bát khổ thiên yêu đối kháng một chút, nếu như là sư tôn đây. Ngược lại, bây giờ không sợ con chim này đổ trời Thái Tuế. Viêm Liệt thượng nhân bên trong căn phòng, luyện khí sư cung kính ngồi ở một bên, tiền bối. Mỉm cười Viêm Liệt thượng nhân nói, ngươi có nghi vấn. Luyện khí sư vớt cằm nói, trước đạo chủ lãnh đời, từng để cho ta hỗ trợ áp chế Vô Ưu. E sợ cho hắn sát tâm nổi lên, khó đi nữa trở lại. Nhưng là lúc này cấp cho hắn thần khí thập phương câu diệt, há chẳng phải là sẽ thả ra đáy lòng của hắn sát ý. Viêm Liệt thượng nhân cười nói, đạo chủ không có làm sai, ngươi cũng không có làm sai. Sát ý quá mức tùy ý, giống như bỏ đi dây cương giã mã, rất khó khống chế. Chỉ bất quá, kim phi tích bỉ. Luyện khí sư lắc đầu nói, vãn bối. Không hiểu. Viêm Liệt thượng nhân nói, chúng ta yêu cầu một thanh kiếm, yêu cầu một cái có thể đem thập phương câu diệt phát huy đến cực hạn nhân. Nay Vô Ưu là Vô Chi Thủy Tổ bói toán đi ra nhân, tuổi tác tuy nhẹ, thực lực cũng còn nhỏ, nhưng là hắn tiềm lực không thể khinh thường. Luyện khí sư nói, động sát tâm, khó khăn diệt. Bất kỳ sát tâm, sát tới trình độ nhất định sau đó, sẽ tiêu hao hầu như không còn. Viêm Liệt thượng nhân khẽ nói, như người phẫn nộ, mới bắt đầu thời điểm, lửa giận là thịnh nhất, theo thời gian trôi qua, này lửa giận sẽ tiêu giảm. Sát tâm, cũng tự đồng lý. Người này, xuất thân bơ vơ, làm người lạnh lùng vô tình, bất quá ta đệ tử kia vừa vặn khắc chế hắn. Sau này cũng sẽ không quá bất hợp lý, ngươi có thể yên tâm. Cho nên, hắn yêu cầu thả ra đáy lòng sát ý vô biên, mà ở không lâu đem tới, hắn thì có cơ hội đi thả ra xong sau, mới có thể phản phát quy chân, thẳng vào thánh nhân cảnh. Một điểm này, chắc hẳn cũng là đạo chủ thật sự đoán trước tương lai. Luyện khí sư thở dài nói, tiền bối nói cùng đạo chủ như thế, chỉ bất quá tương lai kết cục là hai cái, hoặc là sát lục là vua, hoặc là phản phác vì thánh. Viêm liệt thượng nhân khẽ cười nói, thuận thế làm, không cần đi hạn chế hắn. Luyện khí sư gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, y theo tiền bối thấy, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian. Viêm liệt thượng nhân trầm ngâm, chậm rãi nói, 2 năm 8 tháng, thiên linh mạch xuất hiện, liền nói minh phong ấn đã không được, thân là phong ấn hạch tâm nàng, đã dựa vào tự mình ý thức trước một bước đào thoát. Luyện khí sư bùi ngùi thở dài, thiên liệt này, đã yêu cầu tới sao? Thật là làm cho nhân. Hắn đã không nói được, ngày đó đến, không có ai sẽ thích. Chương 1212, Ngũ Linh Thần. Hoang vu khu vực. Hai bóng người xuất hiện, một người trong đó mười mấy tuổi tuấn tú nam hài quát to, thái tuế đại hùng, tiểu gia tới tìm ngươi. Ba nội hắn, ngươi có phải hay không là cóng lấy sau lưng ta đi tìm vương thức rồi hả? Ta đánh chết ngươi tin không tin. Một bên thanh niên ngượng ngùng nói, ngươi đừng như vậy mắng chửi người, thật giống như hiển chúng ta đặc tự đại tự đắc. Nam hài trợn mắt, sao? Sợ hắn à? Đánh tới hắn phục. Thanh niên cười ngây ngô nói, ngươi không sợ hắn, ngươi sẽ đến tìm ta à? Nam hài mặt đỏ lên, hanh hanh tức tức nói, ta đi tìm hắn thật nhiều ngày, kết quả nghe nói tìm vương thức phiền thoái, ngươi nói làm người tức giận không tức nhân. Không đánh hắn một trận, hắn cũng không biết thiên hạ này là ai. Bất ngờ, chính là trăng sáng. Bên cạnh người kia, vương thước muốn ở, cũng định nhận biết. Mã Ngưu gãi đầu nói, tại sao các ngươi nhiều người như vậy đều thích nói thiên hạ a cái gì, ta ngươi, có khác nhau sao? Ta đây là nghĩ không thông, giang co, thiên địa này không vẫn là như cũ sao? Trăng sáng sững sờ, gãi đầu suy nghĩ hồi lâu không muốn minh bạch khu này chớ ở đó bên trong. Liền kêu, bất kể như thế nào, hai người chúng ta đánh hắn một trận lại nói, quá không nể mặt mũi rồi. Mã Ngưu gật đầu, vậy được, đánh hắn một trận, để cho hắn sau này thật tốt làm việc. Đi ra cho ta. Hạo Nguyệt Thiên Lang há mồm, có ngân quang chợt hiện, trong phút chốc màu bạc gió bão lao ra khoang miệng, hóa thành một đạo bão, tàn phá tứ phương. Lực tàn phá kinh người, coi như là phụ cận đá đều bị trực tiếp cắt thành bã vụn. Ẩm. Một đạo thân ảnh bay vút mà ra, đem toàn bộ công kích lập tức. Ngươi này lang thể tử. Thái tuế đại hung mâu quang ác liệt, ta còn không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Hạo Nguyệt Thiên Lang hét lớn, lao giả kia, mật thật mập tha dám động vương thước. Ai mẹ hắn cho ngươi lá gan. Thái tuế đại hung giận dữ, miệng không sạch sẽ tiểu xuất sinh, hôm nay trực tiếp thu thập ngươi, lại đi lột tiểu tử kia ra. Lần trước dưới sự khinh thường, ngược lại là bị thua thiệt không ít. Bây giờ nhớ tới, hắn làm sao không giận. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngai tí, trong nháy mắt hóa ra bản thể, chớ ở trước mặt ta nói hầu nói tả, phụ mẫu ta hoành hành thiên hạ thời điểm, còn không liên quan đến ngươi đây. Thái tuế đại hung giận dữ, trong phút chốc bóng người như điện, một trưởng vô hướng Hạo Nguyệt Thiên Lang. Mã Ngưu nghiêng trong đất thoát ra, một trưởng cùng thái tuế đại hung đụng nhau, cười ngây ngô nói, ngươi chính là cùng ta đây đánh đi. Đánh tiểu hài tử là không đúng. Thái tuế đại hung đồng khổng co rụt lại, lặng lẽ lùi về sau một bước. Ta đây cũng không khi dễ ngươi. Mã Ngưu gãi đầu, ngươi là lão tiền bối, này tay chân lẩm cẩm. Ta đây cho ngươi công kích thập hơi thở thời gian, thập hơi thở sau đó, ngươi nếu không nhận sai, ta đây cũng chỉ có thể giúp hắn đánh ngươi một bữa. Cuồng vọng. Thái tuế đại hung quát lạnh, tự thân dũng động. Trong phút chốc một quyền đánh phía Mã Ngưu. Mã Ngưu không tránh không né, trực tiếp dùng thân thể ngăn cản. Nha! Mã Ngưu thán phục, lao tiền bối đánh người thật là đau a. Hạ Nguyệt Thiên Lang la lên, đừng để cho hắn a. Mã Ngưu cười ngây ngô nói, muốn kính già yêu trẻ, ta đây nay thiên tôn, cũng phải bảo vệ ngươi, như vậy mới là kính già yêu trẻ. Tìm chết! Thái Tuế Đại Hung quanh thân linh khí đậm đà, cuốn Mã Ngưu. Mã Ngưu hít sâu một hơi, dễ ngửi, dễ ngửi. Thái Tuế Đại Hung quanh thân linh khí bị nhanh chóng chiếm đoạt, sợ Thái Tuế Đại Hung trước tiên thúc dục tự thân linh khí hóa thành độc khí. Con mắt của Mã Ngưu đại lượng, há to miệng, nhất cổ tác khi đem toàn bộ độc khí hút vào trong cơ thể. Thật thoải mái, thật thoải mái. Thái Tuế Đại Hung giận dữ, ngươi người này hoàn toàn khắc chế. Phải biết hắn tản mát ra linh khí, chính là Đại Thiên Tôn cũng gánh không được, không dám nhiều hít một hơi. Độc kia tức càng không cần phải nói, lợi hại phi thường. Lao tiền bối, còn có thời gian nha. Mã Ngưu hữu hảo nhắc nhở, ngươi có thể phải nhanh lên một chút. Thái Tuế Đại Hung hữu quyền phóng đại, cuốn theo vạn quân chi thế đập về phía Mã Ngưu. Mã Ngưu lui về phía sau một khoảng cách, gật đầu nói, Lão Tổ Tông quả nhiên nói không sai, yêu tộc, tinh quái lớn nhất khuyết điểm chính là, không giỏi bất kỳ pháp, toàn dựa vào tự thân lực lượng tiến hành công kích. Thái Tuế Đại Hung trong tay xuất hiện khối kia kỳ dị đá, gào thét một tiếng đập về phía Mã Ngưu. Đá bình thường, chính là tốc độ cũng không tính được thật là nhanh. Mã Ngưu hơi thần sắc hơi chút ngưng trọng một ít, vai trái đột nhiên hóa thành yêu thú bản thể, một cái bắt tới, thứ tốt. Thái Tuế Tinh Thạch. Thái Tuế Tinh Thạch rơi vào trong tay, bị hắn vui dạo dược đánh giá. Thái Tuế Đại Hung kinh sợ thối lui, thần thú biến dị chủng. Mã Ngưu hoạt động một chút bả vai, lão tiền bối, thập hơi thở thời gian đến. Ngươi không nhận thua, ta phải đánh ngươi. Hai tay Mã Ngưu nâng lên, chợt dùng sức đập xuống. Ầm. Mã Ngưu quanh người mặt đất nổ tung, hiện ra một tôn không tính là quá đại yêu thể. Kỳ hình quái dị, nắm giữ long thủ, quy giáp đường vân thân thể, hai vai phủ đầy gai nhọn. Hai chân nếu móng trâu, hai tay nếu nhân. Lao tiền bối, ta đây khí lực cũng lớn, ngươi cẩn thận một chút. Mã Ngưu gầm nhẹ, đột nhiên toàn bộ đánh tới Thái Tuế Đại Hung. Thái Tuế Đại Hung kinh sợ thối lui, lại căn bản là không tránh khỏi. Ầm. Một ngọn núi bị đụng nát, Mã Ngưu bạt không lên, lại lần nữa xông về. Thái Tuế Đại Hung nhanh chóng tránh, bị đánh vỡ thân thể xuất hiện khó mà khỏi hẳn vết thương. Mã Ngưu ha to miệng, Thái Tuế Đại Hung thân thể nhất thời đinh dừng ở trên không. Mã Ngưu thân như thiểm điện, một quyền đem Thái Tuế Đại Hung lồng ngực đánh thủng. Thái Tuế Đại Hung ngã bay ra ngoài, trên người thịt ngoạn ngoại, không có bất kỳ máu tươi chảy ra. Trăng sáng ầm ĩ nói, đúng, đánh hắn, cứ như vậy đánh hắn trưởng trí nhớ. Thái Tuế Đại Hung đứng lên bay ngược, hung tợn cắn răng, không nghĩ tới cuối cùng một cái thần thú biến dị chủng, siêu thần thú. Ngũ Linh Thần. Mã Ngưu bóng người chợt lóe xuất hiện ở Thái Tuế Đại Hung bầu trời, một cước đem Thái Tuế Đại Hung đá bay. Thái Tuế Đại Hung rơi ầm ầm địa, đập ra một cái hô sâu, bi phận giống to, ngươi chủ huyết mạch là ai? Mã Ngưu dừng ở không trung, nhìn xuống phía dưới, cười ngây ngô nói. Họ chủ phụ huyết mạch đế giang, phó huyết mạch viễn cổ long thần vương, dung huyết mạch thao thiết đại yêu, phụ trợ huyết mạch xa cổ huyền vũ vương, biến dị huyết mạch linh viên thiên thánh. Yêu tộc, huyết mạch trên hết. Thái Tuế Đại Hung sắc mặt khó coi, một tấm vốn là quỷ dị mặt, bây giờ nhìn lại càng quái dị. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, ta nhận thua. Mã Ngưu rơi xuống đất, hóa thành hình người, cười ngây ngô nói. Vậy thì nói lời giữ lời. Hạo Nguyệt Thiên Lang bĩu môi bất mãn nói, sao không đánh tàn phế hắn đây? Mã Ngưu gãi đầu nói, nhân gia cũng nhận thua, không thể quá khi dễ người lớn tuổi. Hạo Nguyệt Thiên Lang vênh mặt hất hàm sai khiến hướng Thái Tuế Đại Hung la lên, ngươi cho tiểu gia nghe cho kỹ, lại làm loạn ta hầm ngươi. Thái Tuế Đại hai tay hung khí nắm chặt, thân thể phát run. Hạo Nguyệt Thiên Lang nhe răng gầm thét, không phục. Mã Ngưu cười ngây ngô nói, chúng ta không đều là nói xong rồi sao? Thái Tuế Đại Hung ngủ rũ cúi đầu, không nghĩ ngôn ngữ. Mã Ngưu không hiểu nói, ta đây nghe nói, Võng Lượng chi chủ cũng triệu hoán thiên hạ tinh quái, tại sao ngươi không có phát hiện thân? Thái Tuế Đại Hung trầm giọng nói, vì yêu tộc thật sự chặn lại, không phải đến. Mã Ngưu bừng tỉnh, cái kia ngũ thải lưu ly ly Long Vương, hắn vẫn rất lợi hại. Thái Tuế Đại Hung nghiêng đầu, không nghĩ đối thoại. Trăng sáng la lên, như vậy Thái Tuế tinh thạch. Thái Tuế Đại Hung lãnh đạm nói, bại tướng, không tư cách cùng các ngươi trả giá. Hạo Nguyệt Thiên Lang quát miệng, nếu không, cùng đi với ta Thiên Uy Thành. Thái Tuế Đại Hung cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi nghĩ quyển dưỡng ta. Cắt thịt cho các ngươi ăn thật sao? Hạo Nguyệt Thiên Lang bất mãn nói, ngược lại cắt còn hội trưởng chứ sao? Thái Tuế Đại Hung liên tục cười lạnh, Hạo Nguyệt Thiên Lang khoát tay nói, được rồi, không đi không đi, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, lại để cho ta nhìn thấy ngươi một lần, ta đánh liền ngươi một lần, đánh chết mới thôi. Dứt lời, muốn cùng Mã Ngưu câu kiên đáp bối, lại thành nằm ở Mã Ngưu trên người, đi, chúng ta đi tiêu giao khoái hoạt đi, mang ngươi ăn ăn ngon. Ngươi cũng đã biết, bây giờ ta có thể có tiền. Ta đi ra thời điểm, cầm rất nhiều kim phiếu, đủ chúng ta sung sướng thật lâu. Mã Ngưu không hiểu nói, vậy ngươi và bọn họ nói sao? Trực tiếp cầm không lễ phép đi. Không việc gì, Thiên Uy Thành đều là vương thước chính là ta vẫn là ta. Hạo Nguyệt Thiên Lang tuét miệng cười to, có lúc làm một người đàng, có phải hay không là đặc thuận lợi. Mã Ngưu làm như có thật gật đầu một cái, nếu không, ta cũng đi dưỡng cá nhân. Ân. Hạo Nguyệt Thiên Lang kéo cái trường âm, lời nói này có chút đạo lý, nếu không ta quay đầu giới thiệu cho người cái. Mã Ngưu cười ngây ngô nói, nhân gia nguyện ý không? Lời nói này. Hạo Nguyệt Thiên Lang ngửa đầu, có ta ở đây, sợ cái gì? Ngươi nói một chút yêu cầu, là dưỡng công hay lại là mẫu? Mã Ngưu gãi đầu nói, nhân tộc chống mái đối ta đây không khác nhau chứ? Ngươi ngốc à? Hạo Nguyệt Thiên Lang dạy dỗ, công hảo sử kêu, có thể dùng đến đánh nhau à, mang chửi người à có thể mẫu đâu rồi, liền ôn nhu, thân thiện, ân, hiền nội trợ chứ sao? Mã Ngưu bừng tỉnh, há, cái ý này à? Đi, khoái hoạt đi rồi. Hạo Nguyệt Thiên Lang kêu to. Chương 1213, Chí Cường thăm viếng. Thiên Uy Thành, nên đón thế gian này tối tôn quý khách nhân. Ít nhất ở trong nhân tộc, bọn họ vị có thể nói là không người so sánh. Phòng khách, chỉ có vẹn vẹn mấy người. Vô Chi Đại Liệt Thiên, Luyện Khí Sư. Vương Thước Sư Tôn Viêm Liệt Thượng Nhân. Thần Tông, Thần Lão. Phật Tông, Cổ Phật. Chính là Vương Thước cũng chỉ là ở ngoài cửa hầu đến. Cổ Phật một tay dọc tại trước người, nhẹ giọng nói, thí chủ vẫn khỏe chứ. Năm đó từng hơi chút đã giao thủ, cũng có quá đôi câu vài lời. Viêm Liệt Thượng Nhân ngồi ngay ngắn, mỉm cười nói, năm đó từ biệt, chỉ cảm thấy tôn giá là Phật Pháp cao thâm người, nhưng không nghĩ Phật Tông nhất mạch ngược lại không đã có thành tựu. Ta đệ tử kia, những thứ này gặp chắc trở có thể là tới từ ở Phật Tông. Cổ Phật khẽ cười nói, hậu bối người có nhiều va chạm, quá mức chiếu cố đến ngược lại không lợi cho lớn lên. Thượng nhân tự cũng nhìn thấy, bây giờ Thiên Uy Thành chủ há chẳng phải là như cũ sống khoái trăng. Viêm Liệt Thượng Nhân khẽ mỉm cười, ngươi nói ngươi để ý tới, hắn nói hắn để ý tới. Có lúc ta không cần phân rõ rốt cuộc có ai lý, cổ Phật có thể minh bạch. Cổ Phật gật đầu cười nói, tự nhiên hiểu. Thần Lao Vu một bên cười nói, tiểu gia tử nhốn nháo, cũng thuộc về bình thường. Thượng nhân bây giờ trở về, con sẽ rời đi. Viêm Liệt Thượng Nhân trả lời, chỉ ở nơi này chỗ sáng rong ruổi, không hề tan biến tại chỗ tối. Thần Lao vuốt cằm nói, từ Thượng Nhân năm đó một đời xuất hiện, có rất nhiều chuyện liền bắt đầu bộc phát. Thường xuyên giác tâm đáy bất an, nhưng mà tự mình năm Tam Tông thành lập sau đó, rất nhiều điển tịch rơi mất, đối cổ chuyện chỉ có thể suy đoán, nhưng không cách nào tưởng biết, hôm nay tới thăm viếng, chính là muốn lắng nghe một, hai. Không biết thượng nhân có bằng lòng hay không nói. Viêm Liệt Thượng Nhân nói, ngươi suy nghĩ biết, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi biết.

Viêm liệt thượng nhân lại lần nữa cau mày, ta không có cách nào cùng các ngươi nói rõ ràng, cho nên ta mới yêu cầu tìm tới thiên tinh bọn họ, bây giờ bọn họ tình trạng hẳn là bị nhân khống chế. Mà cá nhân, chính là hết sức quen thuộc chúng ta một thành viên, cũng là giữa chúng ta năm đó xuất hiện phản đồ. Cụ thể hắn thuộc về dòng dõi kia, ta tạm thời còn không biết. Luyện khí sư không nhịn được nói, Long thần giáo tìm ra những thứ này tiền bối là phải làm gì? Bọn họ cũng thuộc về gần chết trạng thái. Viêm liệt thượng nhân đáp, nếu như bị người kinh động, sẽ hồi phục. Ta cùng với điệu tàng vương trong tay hẳn đều có bí pháp tới giải, bất quá là năm đó điệu tàng vương. Dứt lời, viêm liệt thượng nhân ngón tay vừa động, hồi lâu mới nói, nguyên lai, hắn đã ly thế lâu như vậy. Cổ Phật nói, bây giờ Long thần giáo chuyên dùng thi thể sống lại phương pháp, ngược lại là để cho người nhức đầu. Đốt diệt. Viêm liệt thượng nhân đáp, bất kỳ cường giả tử vong, phải đốt diệt thân thể, không phải lại bị Long thần giáo cầm đi. Giáo này, ta dự định mấy ngày nữa cùng hai vị cùng nhau đi tới, không biết các ngươi ý như thế nào. Hai tay cổ Phật chắp tay, thiện hai, không thể thiếu phải đi một chuyến đến rồi. Thần lao gật đầu, tự nhiên không có dị nghị. Này Long thần giáo quá mức quỷ dị, phải nhất định đưa bọn họ sự tình làm rõ ràng. Chương 1214, Viêm Nguyệt, Viêm Liệt. Thần lao cùng cổ Phật rời đi, vẻ mặt nghiêm túc. Tới vội vàng, đi càng vội vàng. Bọn họ là cường giả không giả, nhưng là Viêm Liệt thượng nhân biết sự tình, nhưng là bọn họ không biết. Đợi bọn hắn rời đi, Vương Thước đi vào, cung kính nói, Sư Tôn. Viêm Liệt thượng nhân giơ tay lên, ngồi đi. Vương Thước ngồi xuống, Viêm Liệt thượng nhân nói, đều nghe được. Vương Thước cười khăn nói, không nhịn được lòng hiếu kỳ. Viêm Liệt thượng nhân gật đầu, cười nói, nói một chút ngươi biết. Vương Thước sững sờ, Viêm Liệt thượng nhân nói, khổ hải. Vương Thước gãi đầu, nghĩ ngợi hồi lâu, lúc này mới nói, ngược lại là có chút ấn tượng, bất quá khi đó ta bởi vì một ít đặc thù pháp chuẩn bị trí nhớ bị phong tỏa, sau khi tỉnh lại cũng không nhớ rõ. Viêm liệt thượng nhân cười nói, không sao, từ từ suy nghĩ, nói đại khái là được rồi. Ngày đó, Vương Thước đáp, liền sau đó, ta phát hiện có một ít thi thể, đại khái thập ngũ cụ, thần Phật đạo các ngũ tôn, đại khái là như vậy. Bất quá, Sư Tôn ngươi nói cửu vĩ hồ ta cũng không nhìn thấy. Viêm liệt thượng nhân cười nói, cửu vĩ hồ là thần tông. Vương Thước bừng tỉnh, tiếp tục nói, sau đó khổ hải đại sư liền tỉnh, nhưng là trên người hắn có rất cường ma khí. Ma khí? Luyện khí sư kinh ngạc nói, khi đó liền đã có sao. Vương Thước gật đầu nói, đúng hơn nữa rất mạnh, hắn còn nói mình tùy thời cũng sẽ mất khống chế. Viêm liệt thượng nhân trầm ngâm nói, khổ hải Phật Pháp thành tựu cao thâm, sẽ không dễ dàng mất khống chế. Vương Thước nói, đúng sau đó cũng đã gặp hắn mấy lần, hắn mỗi lần đều là mất khống chế bên bờ, nhưng là lại cũng có thể khôi phục lại. Bất quá, một lần cuối cùng. Kia một lần cuối cùng, luyện khí sư cũng là tham chiến. Viêm liệt thượng nhân thở dài, ta khi đó lòng có cảm giác, bất đắc dĩ lúc ấy bị kẹt. Vương Thước nói, đại khái chính là chỗ này sao cái tình huống. Luyện khí sư nói, không có nói khác sao. Vương Thương nói để cho ta tìm tới Sư Tôn, giết hắn đi, chính là như vậy. Viêm liệt thượng nhân nhẹ giọng nói, lại suy nghĩ một chút, tỉ như những người khác. Vương Thước vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, không nhớ rõ. Trong nháy mắt đó trí nhớ là mơ hồ, sau đó cũ mới trí nhớ trọng điệp, thật có chút không nhớ rõ. Viêm liệt thượng nhân nhắc nhở nói, khi đó bị đào đến. Khổ hải còn có lý trí, hắn có hay không đem người giấu. Vương Thước chần chờ hồi lâu, thật giống như có, lại thích giống như không có. Viêm liệt thượng nhân cười nói, từ từ suy nghĩ, không gấp. Con mắt của Vương Thước sáng lên, đúng, hắn tựa hồ nói mình đem người giấu đến cái gì địa phương. Sau đó cùng ta nói một câu nói, là cái gì? Vương Thước vò đầu bứt tai. Liền cảm thấy câu nói kia ở trong đầu vang vọng, nhưng chính là không nhớ nổi. Phật pháp vô biên, không nắp trong. Thiên. Vương Thước tự lẩm bẩm, còn có cái gì? Còn có cái gì? Vương Thước dùng sức vỗ một cái chính mình huyệt thái dương, hắn thấy chuyện này vô cùng trọng yếu, phải nghĩ đứng lên. Vương Thước chợt đứng dậy, quát lên, thất tinh bên bờ, khải minh chi huyên. Viêm liệt thượng nhân trong con ngươi có ánh lửa nhảy lên, trong phút chốc đại sảnh hắc ám, hắn tự thân biến mất, phía trên đại sảnh trong lúc nhất thời lấp lánh vô số ánh sao. Ngay sau đó, viêm liệt thượng nhân lại ngồi xuống, ngẩng đầu tinh nhìn. Ngôi sao tàn đi, chỉ có bắt đầu thất tinh cùng với sáng nhất khải minh tinh. Viêm liệt thượng nhân nhắm hai mắt lại, ánh sao tan hết. Vương Thước đợi hồi lâu, khẽ gọi nói, sư tôn. Viêm liệt thượng nhân mở hai mắt ra, đúng là khổ hải phương pháp, vi sư biết đại khái những người này chỗ vị trí. Chuyện này, ngươi chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói chứ. Vương Thước lắc đầu, chưa từng. Vậy thì tốt. Viêm liệt thượng nhân gật đầu, sự tình bùng nổ trước, ta phải đưa bọn họ mang về. Không chỉ có như thế, ta còn phải nhất định cầm lại toàn bộ ta nhớ ức. Nếu không mà nói, bọn họ cho dù ở trong tay chúng ta, cũng khó bảo đảm không mất khống chế. Vương Thước đáy lòng run lên, nếu như mỗi một người cũng cùng khổ hải như thế. Ta thiên, nghĩ cũng không dám nghĩ à, một cái khổ hải cũng đủ nhân rằng co, còn đền lên vô chi thủy tổ. Nếu như trở lại 14, kia thật là muốn mạng. Vương Thước đáy lòng lẩm bẩm một tiếng, vội nói, người sư tôn kia thấy đệ tử nên làm chút cái gì. Viêm liệt thượng nhân nói, cha thiên tinh thượng nhân tung tích, cùng thần Phật nhị tông như thế. Luyện khí sư nhắc nhở, ngươi không phải là có hai vị huynh đệ ở Long Thần giáo sao? Có lẽ bọn họ cũng đã tra được một bộ phận tình huống. Vương Thước trọng trọng gật đầu, hắn đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chuyện này, phải làm. Viêm liệt thượng nhân trầm ngâm nói, Vương Thước. Vương Thước vội nói, có đệ tử. Viêm liệt thượng nhân nói, thần Phật nhị tông thủ hoán, tạm thời để xuống đi. Bọn họ lực lượng cũng rất trọng yếu, chớ có bởi vì tư hoán mà tiếp tục lãng phí nhân tài. Vương Thước sững sờ, yên lặng không nói. Viêm liệt thượng nhân thở dài nói, chuyện này, vi sư sau này sẽ cho ngươi một câu trả lời. Ngươi không biết sự tình còn quá nhiều, vi sư chính là đem hết toàn lực, trong tương lai cũng rất khó sở hữu ngươi một mạng. Vi sư hy vọng ngươi minh bạch. Vương Thước hé miệng, không người nói, đệ tử. Tuân lệnh. Viêm liệt thượng nhân nhẹ giọng nói, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, nhân tộc mấy năm nay phát triển, kém xa đã từng, hy vọng ngươi thông cảm. Vương Thước đứng dậy, đệ tử sẽ không suy nghĩ nhiều, sư tôn đây là đại nghĩa, đệ tử quá câu chấp với người. Viêm liệt thượng nhân nhẹ giọng nói, vi sư sẽ nhớ biện pháp giải quyết cho người chuyện này. Có cái gì tốt muốn? Đột nhiên, một đạo quát lạnh âm thanh tự đứng ngoài vang lên, trong phút chốc một đạo ngọn lửa vòng qua Vương Thước sát hướng Viêm Liệt. Viêm Liệt thượng nhân giơ tay lên, nhanh chóng ngăn cản ngọn lửa, khiến cho ngọn lửa hóa thành hư vô. Luyện khí sư rút người ra lui về phía sau, đứng ở một bên. Một đạo thân ảnh xông vào, ánh mắt của Viêm Nguyệt thượng nhân ác liệt. Viêm Liệt, đệ tử ta sự tình dùng ngươi cơ tay múa chân. Ngươi có ngươi đại nghĩa, không dám quản. Ta dám quản, hắn Phật Tông khinh người quá đáng, cô bé kia ta nhất định phải mang về. Vương Thước há miệng, không biết nên nói cái gì. Viêm Liệt thượng nhân thở dài nói, ngươi trở lại. Nếu không đây. Viêm Nguyệt thượng nhân cười lạnh nói, khi ta đã chết rồi sao? Lời còn chưa dứt. Một trưởng lại lần nữa sát hướng Viêm Liệt thượng nhân. Viêm Liệt thượng nhân đưa tay tướng điểm, ngọn lửa hóa thành xiềng xích, đồng thời có khu vực phơi bày, trong nháy mắt đem Viêm Nguyệt thượng nhân phong bế. Viêm Nguyệt hoàn đột nhiên xuất hiện, gào thét một tiếng sát hướng Viêm Liệt thượng nhân mi tâm. Viêm Liệt thượng nhân chau mày, chỉ đành phải thu xiềng xích ngăn trở Viêm Nguyệt hoàn. Vương Thước vội la lên, đừng đánh. Hắn chỉ có thể đứng ở giữa hai người. Ánh mắt của Viêm Nguyệt thượng nhân lạnh lùng, ngoài cửa kinh khiếu thượng nhân lắc đầu xuất hiện, khí tức có chút hề vải không dao động. Viêm Nguyệt thượng nhân quát lên, tiểu Vương Thước, tới, các loại giải quyết Viêm Liệt,

nhìn chúng mấy cái đệ tử, ngược lại là coi như có hai cái không tệ hoa hoa. Vương Thước cười nói, không biết Sát Tôn nói một người khác là. Cựu Sát Tôn liếc Vương Thước liếc mắt, Mục Hỏa, ngươi không giỏi hỏa, hẳn để cho hắn đi theo ngươi sư tôn hoặc là đại liệt tiên. Nếu không, lãng phí nhân tài. Vương Thước cười nói, ta ngược lại thật ra thấy bọn họ cũng còn rất khá. Bất quá chỉ là sư phụ danh tiếng đại, không ai dám đụng bọn họ thôi. Cựu Sát Tôn khinh thường, kia tiểu lộ thờ nhỏ từng bị trọng thương chứ. Ám thương khắp cả người, lại cố nén không lên tiếng. Kia tiểu hiên càng là cái tầm thường, thường xuyên lo lắng bất an, e sợ cho người khác đoạt địa vị hắn như thế. Về phần kia cửu chỉ, tính cách cực đoan tàn nhẫn, lấy ngươi vi tôn, nếu như có một ngày không có ngươi, hắn sớm muộn là kẻ gây họa. Vương Thước khẽ cau mày, có chút không vui. Nhưng vẫn là nói, tiểu lộ lúc còn tấm bé sau khi, xác thực bởi vì ta nguyên nhân, bị người từ trên vách đá té rớt, khi đó, chỉ còn lại có một hơi thở. Hồi tưởng khi đó, Vương Thước đáy lòng tràn đầy hãy náy. Nên nói, Cửu Sát Tôn đã nói qua, cho nên hắn lại không hề nói. Vương Thước nhìn về phía hồ cá, Sát Tôn đang nhìn cái gì? Nhìn động cùng tĩnh, nhìn sinh và tử, nhìn vạn vật thăng bằng chi đạo. Cửu Sát Tôn trầm dai nói, một trì tuy nhỏ, lại tự có càn khôn. Chương 1219, đối trận cảm ngộ. Vương Thước ngồi xếp bằng ở Cửu Sát Tôn bên người, ánh mắt rơi vào trong hồ cá, còn có thanh cùng trọc. Cửu Sát Tôn yên lặng bất động, không nói một lời. Chỉ là nhìn, chỉ là muốn, chỉ là ngộ. Hai người cũng sẽ không tiếp tục nhìn, trong mắt chỉ có cá lội ở trong ao nước rong ruổi, vào phu sa, vây quanh hà hoa rễ cây chuyển động. Kia hà hoa đã suy, là vì vật chết, là tĩnh. Kia cá lội vẫn còn, là vì vật còn sống, là động. Nhất tính nhất động giữa, ngầm chứa tự nhiên đại đạo. Phía trên thủy vì thanh, phía dưới nhuyễn bột vì trọc. Thanh trọc phân biệt rõ ràng, giống như âm dương. Bên trong ao vô biến hóa khác, cùng tồn tại mà an, là vì thăng bằng chi đạo. Hai người tất cả không nói một lời, trong mắt chỉ có hồ cá, đáy lòng chỉ có tĩnh. Đến thứ tam thiên, Cửu Sát Tôn chỗ phủ đệ sát khí như rồng, đối diện chính là ngũ khí triều nguyên, lực lượng dâng trào. Có thể hai người vẫn là không có động, nhưng là tự thân lực lượng đều tại điên cuồng vận chuyển, đáng sợ cực kỳ. Ngày thứ năm, Vương Thước động, nhanh như thiểm điện, Cửu Sát Tôn là bất động. Ngày thứ bảy, Vương Thước bất động, Cửu Sát Tôn bóng người biến ảo, cả người biến thành một cái bóng mờ. Bất kể bọn họ như thế nào, này hồ cá thủy chung là bình tĩnh. Ngoài phủ đệ bên đã có ngọn lửa vần quanh, cấm chỉ bất luận kẻ nào đến gần. Đến ngày thứ 10, ngũ hành đạo nguyên bắt đầu cùng như hắc long một loại sát khí đụng nhau. Trong sát khí sát ý lạnh như băng bắt đầu bị ngũ hành đạo nguyên trung hòa, mà Vương Thước tự thân thế cũng đang bị sát khí chui luyện mạnh hơn. Đến thứ 15 ngày, không gian bình chướng xuất hiện, tụ tập toàn bộ phụ cận thiên uy thành thiên địa nguyên khí. Bất luận kẻ nào, đều không cách nào tu luyện. Nồng nặc kia sương mù cơ hồ đạt tới để cho người ta đưa tay không thấy được năm ngón trạng thái. Sương mù như nước xuyên qua ngoài phủ đệ ngọn lửa, xông vào đến Vương Thước trong cơ thể. Vương Thước mâu quang đại lượng, khô héo hà hoa hồi phục, sinh ra lục mầm. Cửu Sát Tôn ngón tay khinh động, ao nước càng phát ra rõ ràng bạch, thủy tới thanh, ngư không phải sống. Vương Thước giơ tay lên. Tiểu ngư chật vật du động, hắn ở duy trì. Hồ cá tuy nhỏ, lại vào giờ khắc này xuất hiện cực kỳ phức tạp tranh đấu. Đến ngày thứ 20, Vương Thước thu ngũ hành đạo nguyên, đứng dậy duỗi người, đói chết ta. Cửu Sát Tôn ngồi ngay ngắn bất động, lạnh nhạt nói, chúc mừng. Cùng vui. Vương Thước chắp tay, Sát Tôn có thể mang sát khí khống chế đến như vậy cảnh giới, thiên hạ không đệ nhị người. Cửu Sát Tôn nhắm hai mắt lại, Vương Thước xoay người ra phủ đệ, bốn phía ngọn lửa đã thối lui. Hồ cá bên trong, hà hoa chập chờn, sinh khí giặt rào. Phải biết, lấy Cửu Sát Tôn sát khí, chỉ là một luồng liền có thể tùy ý giết chết một bọn người. Mà làm như thế 20 ngày, ngư vẫn sống. Vương Thước đáy lòng minh bạch, cửu sát tôn trở lại nguyên trạng. Nói cách khác, hắn Vương Thước năm đó nói bậy lời nói, thật bị nhân gia làm được. Bây giờ cửu sát tôn, chỉ cần thời gian, liền có thể trực tiếp trở thành thánh, mà cũng không phải là bản thánh. Liên tưởng cửu sát tôn cả đời này, nàng hoàn toàn là sát lục thành thánh, đây là nàng tự thân nói. Đến khi hắn Vương Thước tự thân, đã tại ngắn ngủi 20 ngày, hắn không cần sợ hãi bất kỳ sát ý, cũng đúng bất kỳ sát ý có phi thường bén nhạy cảm giác. Chỉ cần có người đấy lòng muốn giết hắn, chỉ là liếc hắn một cái, cũng sẽ bị hắn trực tiếp phát hiện. Đồng thời, hắn có cực mạnh cảm giác lực, đạo tâm cũng bị cửu sát tôn sát khí mài cứng cắp hơn, cường đại. Chứ này, đối với động, tính hiểu, hắn có sâu hơn một tầng thứ cảm ngộ. Căn cứ Vương Thước chính mình tính toán, tốc độ của hắn ít nhất tăng cao gần một lần. Thứ yếu, ngũ hành chi lực cùng tồn tại, bản thân liền cần thăng bằng chi đạo, huống chi trong cơ thể còn có tam ma. Nói cách khác, nếu như Vương Thước không là bởi vì mình tâm tình thay đổi đến cực kỳ nóng nảy tình huống, tam ma đừng mơ tưởng quấy nhiễu được linh hồn hắn. Bắt đầu từ bây giờ, hắn có thể không sợ tam ma làm loạn. Thậm chí, hắn sắp có được lái tam ma năng lực, để cho bọn họ không thể trộm gian dùng mánh lưới, hãm hại chính mình. Bổ sung thêm chính là cảnh giới tăng lên, thiên sư ngũ trọng thiên. Vương Thước chân phải nâng lên, trong phút chốc hóa thành hư ảnh, hắn có thể tự do thao túng chính mình tốc độ, chính là tinh ngân, cũng sẽ không chỉ là thẳng tắp, mà là có thể tùy ý quẹo cua. Chính là ở nơi này bên trong thành, ở nơi này nhiều chút trong ngõ nhỏ, hắn đều có thể làm được mức này. Có linh hoạt hơn tính, bén nhạy tính. Vương Thước ngừng ở một nơi cửa viện, thấy Tiểu Lộ đang ở trong đó bận rộn, nàng một mực ở vì Vương Thước chia sẻ rất nhiều chuyện, để cho cái này thành phát triển, trăm họ đều có thể an cư lạc nghiệp, phồn vinh phát triển. Vương Thước bước vào đình viện, Tiểu Lộ có cảm giác, xoay người thấy Vương Thước, vui vẻ nói, sư phụ. Mỉm cười Vương Thước nói, đang bận rộn gì đây? Tiểu Lộ cười nói, đây không phải là tới cuối năm rồi không? Yêu cầu tổ chức một lần vui mừng, có quá nhiều chuyện yêu cầu thành chủ phủ để dẫn dắt, nếu không cũng quá rối loạn. Vương Thước nhìn đầy sân đồ vật, bất đắc dĩ nói, những chuyện này thực ra có thể thuê một số người làm. Tiểu Lộ cười nói, ngược lại ta cũng không có chuyện gì mà, hơn nữa ta là ngài đệ tử, nếu như ta làm, mọi người tích cực tính cũng cao một chút. Dứt lời, vội nói, sư phụ, ngài đi vào ngồi đi, ta cho ngươi pha trà. Vương Thước bước vào phòng khách, rất phổ thông, thậm chí có thể nói rất đơn sơ. Tuy là thành chủ Vương Thước đệ tử, nhưng xưa nay không từng phô trương lãng phí, đối với mình rất là hà khắc. Vương Thước yên lặng, hồi tưởng mấy năm nay, nàng và Tiểu Hiên lớn như vậy một chút liền theo chính mình, quả thực không dễ dàng, tự tiểu độc lập, lại bởi vì chính mình chịu khổ rất nhiều. Cho tới bây giờ không có bất kỳ đòi hỏi, cho tới bây giờ đều có chuyện chính mình vác, chịu đựng. Sư phụ, cho. Tiểu Lộ bước vào, bưng trà nóng. Vương Thước nhận lấy, nhẹ giọng nói, ngồi đi. Tiểu Lộ ừ một tiếng, ở Vương Thước đối mặt ngồi xuống. Vương Thước uống một hớp, để ở một bên, nhẹ giọng nói, gần đây đã hoàn hảo. Tiểu Lộ cười nói, cũng còn khá a, thật phong phú. Có áp lực chứ? Vương Thước than nhẹ, vi sư chỉ biết là chạy khắp nơi, luôn thấy chính mình đối với các ngươi quan tâm quá ít, nhưng lại một mực không ngăn được sự tình quá nhiều. Tiểu Lộ cười nói, sư phụ lời này của ngươi nói là cái gì à, chúng ta có thể có hôm nay, còn không phải là bởi vì ngươi. Chúng ta đều rất thỏa mãn, thật. Thực ra, có thể vì ngươi chia sẻ điểm, cũng thấy rất tốt. Nếu như hai ngươi đầu cố, cũng quá mệt mỏi. Lúc trước cám thương, Vương Thước cau mày, một mực ở sao? Tiểu Lộ khẽ run, cười lắc đầu nói, không có à, ta cũng không có đi chém giết quá, nơi nào có bị thương gì. Vương Thước nhẹ giọng nói, ta linh hồn chi nhãn sẽ không nhìn khác phái, đặc biệt ngươi chính là đệ tử ta. Cho nên, ta đối những chuyện này không biết gì cả. Nếu như không phải là sát tôn nhắc lên,

Tư để hạ động tác nhỏ có thể, nếu như điều động võng lượng chi chủ khống chế thiên hạ tinh quái, ngươi thấy yêu tộc sẽ ra sao? Vương Thước cười lạnh nói, bọn họ có thể nghĩ như thế nào? Sẽ ra sao? Một khi thiên hạ tinh quái quy về tay ngươi, hơn nữa hai ngươi vị sư tôn, cùng với ta cùng cửu sát tôn, liền đại biểu ngươi Vương Thước đã bắt đầu nghiền ép bất kỳ thế lực nào. Nếu như ngươi là bọn họ, ngươi làm gì? Một người độc quyền, thiên hạ tất cả công. Luyện khí sư trầm giọng nói, ngoài ra, yêu tộc số lượng cực kỳ to lớn, trước bất luận thực lực cao thấp. Chỉ nói số lượng này, nếu như thiên hạ yêu tộc đồng thời xuất thủ, hủy diệt nhân tộc không thành vấn đề. Đến lúc đó, có thể sinh tồn cũng chỉ có đỉnh phong cùng với có thần khí. Dĩ nhiên, yêu tộc cũng sẽ vì vậy mà diệt. Có thể trong này, chúng ta yêu cầu minh bạch một cái vấn đề. Bởi vì một vấn đề cá nhân, mà để cho thiên hạ đại động, đáng giá sao? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bây giờ này có thể mới vừa hòa bình. Vương Thước quát lên, nhưng ta đệ tử ở bị tội. Luyện khí sư trách mắng, đừng quên ngươi Vương Thước là ai, ngươi bây giờ là thiên uy thành chủ, ngươi sẽ vì người trong thiên hạ cân nhắc. Chớ nói nàng là ngươi đệ tử, chính là ngươi thân nữ nhi, ngươi cũng không thể làm ra bất kỳ đưa tới chiến tranh sự tình. Bây giờ ngươi không còn là cái kia hàn môn nghèo kiết đệ tử, ngươi cũng không phải cái kia độc lai độc vãng Vương Thước rồi. Ngươi không hề là một người, bây giờ ngươi bất kỳ một cái nào cử động, cũng sẽ để cho thiên hạ này chú ý. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, tại sao những thứ kia thánh không dám giết ngươi? Bởi vì bọn họ chính là ngươi cái trạng thái này, bọn họ không thể bởi vì chính mình một tia phẫn nộ mà làm động tới thiên hạ. Bọn họ phải cân nhắc rất nhiều chuyện, bởi vì bọn họ không còn là vì chính mình mà sống, mà là vì chính mình tông môn, làm cho này thiên hạ mà sống. Vương Thước lạnh lùng nói, nếu như ta không phải là muốn làm như thế đây. Luyện khí sư thần sắc nghiêm nghị, thiên hạ giai địch, là đen không phải là bạch, vạn vật hỗn loạn, bách tộc tận mất. Dứt lời, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Vương Thước, ngươi không thể hành sự lỗ mãng. Nếu như là đã từng ngươi, ngươi có thể tùy tiện, nhưng là bây giờ không được. Ngươi xem một chút bên trong thành những người đó, ngươi suy nghĩ một chút thật vất vả dừng lại như bách bọn họ, nên để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, không vẩy vùng nổi rồi. Vương Thước đứng dậy, có thể những chuyện này, ta không thể không quản. Luyện khí sư trầm giọng nói, vậy thì vào cổ hoang tìm Lưu Ly Ly Long Vương thật tốt nói một chút, bất quá cổ hoang nơi nhân tộc chưa bao giờ đặt chân, nơi đó có rất nhiều người không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhưng cũng cho phép, ở nơi nào có thể tìm được trong lòng ngươi muốn vật. Cổ hoang, một cái làm nhân tộc biến sắc địa phương. Cho tới bây giờ cũng không có ai sẽ đi cổ hoang nơi, đó là Lưu Ly Ly Long Vương cùng với một ít cường đại dị thú, hung thú chỗ địa phương. Ta có thể cùng ngươi đi một lần. Luyện khí sư cầm vò rượu lên, chỉ cần không hòa hợp động thiên hạ tinh quái, hết thể dễ nói. Có lẽ xem ở trước mặt mũi, không đến nổi làm khó chúng ta. Ngươi không thể cùng đi với ta. Vương Thước lắc đầu, võng lượng chi chủ tùy thời đều cần có người nhìn. Hơn nữa ta cuối cùng thấy phía sau còn có chuyện gì chính đang phát sinh. Dứt lời, nói, trước cùng ngươi đã nói kiếm nhất đúng không? Những người đó gần đây có phải là không có động tĩnh? Luyện khí sư gật đầu, ừ. Cái này rất kỳ quái. Vương Thước nói, trước cũng dám trực tiếp đến cửa khiêu khích, nhưng là bây giờ lại đột nhiên không xuất hiện, ta sợ ra biến số. Ngươi và cửu sát tôn phải chung một chỗ, nếu như bọn họ đối phó ngươi lời nói, ta không cách nào tưởng tượng. Luyện khí sư cau mày nói, ngươi là nói, đại võ tôn nếu như rời núi, sẽ như thế nào? Vương Thước nhìn thẳng luyện khí sư. Luyện khí sư vẻ mặt nghiêm túc, chỉ sợ ngươi sư tôn Viêm Nguyệt thượng nhân, cũng khó mà thủ thắng. Vương Thước hít sâu một hơi, ta chỉ sợ loại tình huống này xuất hiện, có ngươi đang ở đây, có vong lượng chi chủ ở, có ta sư tôn, có cửu sát tôn, này thiên uy thành, chính là chân chính thiên uy thành, không người dám phạm. Luyện khí sư trần chờ nói, lần đi cổ hoang. Không sao. Vương Thước lạnh giọng nói, vì đệ tử của mình sinh tử đi một lần, giá trị. Luyện khí sư nói, chuyện này, ngươi không tính nói cho Viêm Nguyệt Thượng Nhân. Vương Thước nói, kinh khiếu tiền bối ly thế, sư tôn bên người đột nhiên mất đi cá nhân, nàng tâm lý không dễ chịu. Cho nên ta muốn để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe, không muốn lại vì rồi chuyện của ta buôn ba. Luyện khí sư gật đầu, ta hiểu được. Sau đó lại nói, ngươi tốt nhất mang theo tiểu lộ, có chút triệu chứng không giống nhau nhân nhìn là không như thế. Cương giả yêu tộc vô số, không đúng thì có trực tiếp biện pháp giải quyết. Vương Thước nghĩ ngợi hồi lâu, gật đầu nói, được. Vương Thước đáy lòng rất gấp, tiểu lộ còn trẻ, hắn không hy vọng tiểu lộ cứ như vậy phế. Phế không nói, còn phải bị tội. Nhìn Vương Thước vội vã rời đi, luyện khí sư lúc này mới cầm vò rượu lên rót một chén lớn rượu, thở dài nói, cha ruột cũng không gì hơn cái này đi. Vương Thước đi vào giữ vững bình tĩnh để cho tiểu lộ thu dọn đồ đạc, giải thích chính là đi du lịch. Xế chiều hôm đó, liền trực tiếp lên đường. Thời gian coi chờ ta, bất kỳ thời gian cũng không thể lãng phí. Tàn ảnh lặng lẽ xuất hiện, như cũ bộ kia ăn mặc, Vương Thước chính mình cũng hoài nghi nàng có phải hay không là cho tới bây giờ cũng không thay ý để phục vụ. Người đi đâu vậy? Ta đi liền nơi nào? Đường này hung hiểm, ta phải phụ bồi. Đây là tàn ảnh lời nói, rất lạnh nhạt, nhưng lại lộ ra ấm áp. Vương Thước gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sau. Vô Ưu nắm thập phương câu diệt tới, cười nói, làm sao có thể ít rồi ta. Vương Thước cau mày, ngươi thì không cần đi. Vô Ưu cười nói, đại liệt thiên lo lắng xảy ra chuyện, để cho ta tới bảo vệ ngươi. Vương Thước chế nhạo, ngươi bảo vệ ta. Vô Ưu cười nói, dư giả. Vương Thước về phía sau nhìn một cái, không theo Bắc Tuyệt rồi hả? Vô Ưu cười nói, đại liệt thiên nói hỗ trợ tiến cử cho ngươi sư tôn, dạy dỗ một chút linh hồn chi lực. Còn nói, thuận tiện cho ngươi sư tôn bận rộn, có thể quên mất rất nhiều chuyện. Vương Thước lúc này mới nhớ tới, vốn là hắn dự định là cái này. Nhưng là bây giờ có người làm, chính mình sẽ không tham gia náo nhiệt. Phía sau lại có hai người tới, Ngưu Bách cùng với Đoan Mục Vinh Tuyết. Vương Thước sững sờ, không khỏi cau mày, làm du ngoạn sao. Đoan Mục Vinh Tuyết nhẹ giọng nói, tàn ảnh cô nương quá an tĩnh, tiểu lộ trung quy cần phải có người theo đến nói chuyện phiếm đi. Thực lực của ta mặc dù kém xa ngươi, nhưng cũng không phải là kém như vậy, khắc lao đi lên nhìn. Vương Thước cười khẽ, biết. Ngưu Bách vừa muốn nói chuyện, Vương Thước liền nói, ngươi cũng không cần nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngưu Bách trợn mắt, vậy ngươi nói ta muốn nói gì? Vương Thước trêu ghẹo nói, ngươi nhất định phải nói, các ngươi đều đi ra ngoài, làm sao có thể không mang theo ta? Ngưu Bách kinh ngạc, tức giận nói, ta rõ ràng phải nói là, ta là tới gánh bao, đồ vật cái gì, chung quy cần phải có một khí lực lớn lấy. Vương Thước sững sờ, giơ ngón tay cái lên, ngươi Ngưu. Ngưu Bách trách mắng, nói nhảm, ta vốn là họ Ngưu. Ngươi đã biết chân đi, ta đường đường thương một môn trưởng môn cho ngươi gánh bao, người khác yêu cầu đều cầu không được. Chương 1222, tính toán như thế. Ha ha, hoàng thổ đại nhân. Một nơi đất hoang, địa chấn cười to. Phía trước, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là ngũ hành năm màu hoàng thổ. Ánh mắt của hoàng thổ nhìn lướt qua bốn phía, cười lạnh nói, rốt cuộc chuyện gì? Địa chấn cười nói, nghe hoàng thổ đại nhân vẫn muốn lấy được kỳ lân huyết, bất quá này kỳ lân nột, là thần thú, muốn lấy kỳ lân huyết, chúng ta là không có biện pháp. Nhưng là, nơi này ta nhưng là có một vị kỳ lân tử a. Dứt lời, trực tiếp đem sau lưng một người đẩy ngã trên đất, coi như là đưa cho hoàng thổ đại nhân. Ánh mắt của hoàng thổ lóe lên, ta không quá rõ đặc sứ đại nhân ý tứ. Địa chấn xoa xoa mũi, cười nói, Bạch Kim, Xích Hỏa hai vị đại nhân đối tại hạ một mực ý kiến rất lớn, ta đâu rồi, liền muốn an an yên lặng khi ta đặc sứ, ta cũng không dự định làm cái gì những chuyện khác. Đưa đại nhân kỳ lần tử cũng không có chớ để ý nghĩ, chính là hy vọng hoàng thổ đại nhân có thể vì tại hạ nói tốt vài câu, hòa hoãn một chút quan hệ lẫn nhau. Liền này, hoàng thổ cười lạnh nói, không ưng sẽ không ở phụ cận mai phục chứ. Địa chấn cười nói, hoàng thổ đại nhân sao lại nói như vậy? Này trống rỗng, muốn mai phục cũng phải có địa phương a. Hoàng thổ lạnh rên một tiếng, ánh mắt rơi vào Nhạc Dịch Sơn trên người, bị thương khá nghiêm trọng, không đến nổi có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là hắn như cũ cẩn thận một chút, hai tay cong lấy sau lưng, ở ẩn dưỡng tự thân pháp. Địa chấn cười khổ nói, hoàng thổ đại nhân đối tại hạ thật là ý kiến khá lớn a, ai, buồn người chết. Dứt lời, giơ hai tay lên lui về phía sau, như vậy cũng có thể đi. Hoàng thổ lặng lẽ cảm giác, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Xem ra, thật chỉ là muốn làm cho mình nói tốt vài câu sao. Nay địa chấn cũng không phải là hiền lành, thủ đoạn ác lắm. Hoàng thổ tâm tư lóe lên, nhưng là hắn càng nghĩ đến kỳ lân huyết, trước nắm một lần, khi đó hắn không có ở đây, kỳ lân tử lại yêu cầu trước nghiên cứu, cho nên sẽ không cái cơ hội kia. Nhưng là, bây giờ có cơ hội. Nhân liền ở trước mặt hắn. Bốn phía không có khác thường, dưới đất cũng không có khác thường. Hoàng thổ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, như vậy nói cách khác, đối phương nói chuyện là thực sự sợ bạch kim, xích hỏa rồi. Hoàng thổ lạnh nhạt nói, nếu như địa chấn đặc sứ thật muốn sống chung hòa bình, tại hạ nguyện ý làm một vị hòa sự lão. Địa chấn như cũ giơ hai tay, nghe vậy cười nói, vậy cũng không thể tốt hơn nữa. Đa tạ hoàng thổ đại nhân tín nhiệm. Hoàng thổ ung dung cười một tiếng, vậy hắn. Địa chấn cười nói, hoàng thổ đại nhân cầm đi đó là. Dứt lời, xoay người đi về phía xa xa. Hoàng thổ các loại địa chấn đi xa, lúc này mới đưa tay đi bắt Nhạc Dịch Sơn, tâm tình không khỏi có chút kích động, kỳ lân từng là trông coi đại địa thần thú, thậm chí có thể nói là quân vương. Vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Hai tay Nhạc Dịch Sơn động một cái, trong phút chốc bầu trời sôi sùng sục. Hoàng thổ lấy làm kinh hãi ngẩng đầu, một tòa núi lớn ngay đầu hạ xuống. Nhạc Dịch Sơn thân thể chuyển một cái, nhanh chóng lao ra thiên bách thước khoảng cách. Hoàng thổ gầm lên, hai chân rung một cái, đại địa xuất hiện mấy đạo trụ lớn, xông thẳng lên phương, giỏi một cái bản sơn thuật. Cột đất châm xuống, bắt đầu băng liệt. Hoàng thổ chỉ hai tay được giơ lên cường chống đỡ. Hiu! Một đạo lục sắc dây leo bay lên không, trong nháy mắt đem hoàng thổ ngực đâm thủng. Trong phút chốc, lại có hắc thủy ngưng tụ, đem túi đất vàng khỏa trong đó. Hoàng thổ vừa kinh vừa sợ, nghiêm nghị quát lên, thanh mục, hắc thủy. Hai bóng người nhanh chóng rơi xuống đất, chính là thanh mục cùng hắc thủy. Chuyện ha ha ha ha ha. Địa chấn xoay người. Chậm rãi đi trở về, phát ra liên tiếp tiếng cười nhẹ. Lòng tham, luôn là sẽ cho người mất lý trí. Không ưng cũng tự xuất hiện, ám long nhắm ngay hoàng thổ. Hoàng thổ cắn răng, quát lên, tại sao? Địa chấn cười nói, bởi vì ta cũng rất lòng tham à, chỉ tiếc, các ngươi chặn lại ta đường, ta tiểu muốn đem các ngươi giải quyết từng người một xuống. Dưỡng không quen lang tể tử. Hoàng thổ giận dữ. Phía trên áp lực đột nhiên tăng, cả người nửa quỳ trên đất. Liên quan không tệ. Địa chấn nhìn về phía sắc mặt tái xanh Nhạc Dịch Sơn, rút lui bản sơn thuật đi. Hai tay Nhạc Dịch Sơn bấm quyết, đại sơn hư không tiêu thất. Lục sắc dây leo nhanh chóng ở hoàng thổ trong cơ thể qua lại, khiến cho hắn căn bản là không thể động đậy. Địa chấn đứng ở trước mặt hoàng thổ, đưa tay ba ba ba đối mặt đánh mấy cái. Thực ra ta thật cố gắng bội phục các ngươi, thanh mục cùng hắc thủy, ta đều làm như vậy ở nút, các ngươi còn có thể bằng trực giác cho rằng là huynh đệ chúng ta dở trò quỷ. Bây giờ đại hộ pháp cũng đã chết, hộ pháp trưởng lao bên kia khẳng định cũng sẽ xuất hiện rối loạn đi. Hoàng thổ cắn răng, căm tức nhìn địa chấn, ngươi sẽ không được như ý. Nói đi. Mỉm cười địa chấn nói, giáo chủ đem bạch kim kêu lên. Rốt cuộc nói cái gì? Hoàng thổ liên tục cười lạnh, người chết sẽ biết. Địa chấn tay trái rơi vào hoàng thổ trên bả vai, dùng sức nắn bóp, xương cốt tiếng vỡ vụn âm rõ ràng có thể nghe. Địa chấn cười tủm tỉm nói, đại hộ pháp vị sẽ rơi vào trên người người đó. lại có cái gì bằng chứng đại biểu người này có tư cách làm đại hộ pháp? Hoàng thổ đau mồ hôi lạnh rầm rề, lại cắn chặt hàm răng một câu nói cũng không nói. Địa chấn cười nói, vậy thì đổi một phương thức hỏi ngươi đi, đại hộ pháp thực lực đến một mức, mọi người đều có thể làm. Khác nhau chính là ở chỗ, người này có phải hay không là có thể được giáo chủ lực lượng gia trì. Hoàng thổ cười lạnh, như cũ không nói. Trạm quan sát địa chấn lên, cười nói, nắm giữ giáo chủ lực lượng, mới xem như đại hộ pháp, chính là trước đại hộ pháp hiện ra cái loại này hắc long lực. Ta điều tra rất nhiều điển tịch, căn cứ ghi lại, ở cổ xưa thời kỳ, có một loại đặc thù long tộc, tiêu hắc long, loại này hắc long cũng không phải là yêu tộc, nhưng cũng coi như là yêu tộc. Kỳ vi nhân căm ghét, u ám tâm tính thật sự sinh ra, tên của nó kêu hắc sát ma long. Ta nói có đúng không? Hoàng thổ biến sắc, ngươi. Địa chấn cười nói, rất kỳ quái. Hoàng thổ kinh hoàng, nghiêm nghị quát lên, các ngươi thu mua lãnh dịch. Không trách, không trách thanh mục cùng hắc thủy có thể bị các ngươi khống chế. Điên rồi, ta xem các ngươi cũng điên rồi. Địa chấn cười nói, dĩ nhiên, trở lên đều là suy đoán. Hoàng thổ giống giận, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, đối thanh mục siêu hồn, chính là chúng các ngươi cái trọng. Các ngươi liền giáo chủ cũng dám động, thật là vô pháp vô thiên. Bây giờ phản ứng kịp, có phải hay không là hơi trễ à? Ta mời yêu hoàng thổ đại nhân. Địa chấn cười to, đá mạnh một cước bể nát hoàng thổ cằm, cho ngươi mẹ hắn miệng tiện hoài nghi lão tử, không biết sống chết chó má. Dứt lời, vừa tàn nhận hướng về phía mặt đạp mấy đá, rất nhanh, ngươi liền cùng hai người bọn họ vậy. Nhạc Dịch Sơn lạnh giọng nói, sự tình ta giúp ngươi làm, thả bọn họ. Đừng nóng. Địa chấn cười khẽ, ta thích có giá trị đồ vật cùng nhân, các loại giải quyết xong tất cả mọi chuyện, ta tuyệt đối sẽ thả ngươi môn. Nhạc Dịch Sơn nổi giận quát, chúng ta trước nói xong rồi. Địa chấn cười nói, vậy ngươi bây giờ có thể chạy à, nếu như ngươi nghĩ thấy bọn họ cũng hóa thành một vũng máu nhuyễn bột lời nói. Trong tay hắn xuất hiện tử kim bình bát, đối với lần này ta là không ý kiến, phản chính hoàng thổ ta đã được đến rồi. Nhạc Dịch Sơn hai quả đấm nắm chặt, giận không kềm được nhìn về phía địa chấn. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Địa chấn cười nói thật, ngươi thật đúng là không tư cách kia cùng ta trả giá, chọc tới ta, bây giờ ta liền có thể giết tất cả mọi người bọn họ. Ngươi lật lọng. Nhạc Dịch Sơn giận dữ. Không ưng vây tay, ám long trực tiếp trên đỉnh Nhạc Dịch Sơn huyệt thái dương, lanh đạm nói, không thức thời lời nói. Ngươi sẽ chết so với bất luận kẻ nào đều nhanh. Nhạc Dịch Sơn nhắm mắt, thần xác thống khổ, vậy do phân phó, tuyệt không nhị thoại. Địa chấn cười to, lúc này mới giống lời nói, đàng hoàng một chút, đối tất cả mọi người mới có lợi, ha ha ha ha ha hờ à à à. Chương 1223, xét đánh thiên vương. Một nơi chấn nhỏ, tiếng la bên thai không dứt. Một cái bán ngưu tạp sạp nhỏ vị trước. Hạ Nguyệt kéo mãng yêu, cười hắc hắc nói, chớ xem thường đồ chơi này, có thể ăn ngon rồi. Mãng yêu gãi đầu, cười ngây ngô nói, thế nào ta thấy này như tạp nghe không thoải mái. Kêu bảy sạp lao đầu cười nói, khách quan ngài lời này nói đúng là cười, dù là ngươi nghe không thoải mái nữa, thức ăn mỹ vị không phải tốt. Hạ Nguyệt cười nói, đừng làm loạn nghĩ, bảo đảm ăn ngon đâu rồi, ông chủ tới hai chén. Lao đầu la lên, được rồi, ngưu tạp hai chén. Nóng hổi ngưu tạp vừa lên, mã ngưu ngửi mấy cái, không phải là rất thích, không nhịn được Hạo Nguyệt khuyên, cũng tự ăn một miếng, không khỏi khen, ăn ngon, ta đây còn chưa từng ăn qua loại vật này đây. Hạo Nguyệt ngạo nghễ nói, đó là, huynh đệ nhà mình có thể đùa bỡn tâm nhãn sao. Mã ngưu giơ ngón tay cái lên, đầy nghĩa khí. Hạo Nguyệt thề thản nhiên nói, ngươi cứ việc yên tâm, sau này có ta Hạo Nguyệt ăn một miếng, tuyệt đối không để cho ngươi đói bụng. Mã Ngưu một trận cảm động, huynh đệ, ngươi chính là ta Mã Ngưu anh em ruột. Hạo Nguyệt thúc giục, vậy thì ăn, một hồi đổi một địa phương, ta và ngươi nói, ta trước ở chỗ này đi ngang qua thời điểm, cũng nghiên cứu qua. Ăn ngon nhiều hơn nhiều,

đưa lưng về phía lôi thú, hắn sau lưng xuất hiện quỷ giáp. Vành! Mã Ngưu bị đánh bay, vừa mới đứng lại, có nước mưa bay tới, kia nước mưa nhìn như phổ thông, kỳ thực uy lực vô cùng. Mã Ngưu cơ múa trường côn, xoắn nát vọt tới nước mưa. Hạo Nguyệt Thiên Lang phi phác Mập Hải Long Vương, đối đãi Mập Hải Long Vương cường giả như vậy, hắn chỉ có thể đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn, khu vực này một tích thủy, cũng sẽ là Mập Hải Long Vương một cái sát chiêu. Mập Hải Long Vương chiêu số không coi là cuồng bạo, nhưng là cực kỳ lợi hại. Đối mặt Hạo Nguyệt Thiên Lang công kích, Mập Hải Long Vương bất động như sơn, có thủy hóa long, không ngừng đem Hạo Nguyệt Thiên Lang công kích ngăn cản bên ngoài. Hây a! Xét đánh Thiên Vương hét lớn, ngút trời lôi điện tự bầu trời hạ xuống, lựa chọn áp chế một cách cưỡng ép Mã Ngưu. Mã Ngưu không ngời, lợi dụng phía sau quy giáp ngăn cản. Sa cổ Huyền Vũ Vương huyết mạch, lộ ra tang thương cổ xưa khí tức. Có thể lôi điện quá dày đặc, thao thao bất tuyệt, căn bản cũng không cho hắn cơ hội chạy trốn xa. Hạo Nguyệt Thiên Lang nhe răng gầm thét, trên người máu tươi tràn ra, nhiễm đỏ bộ lông màu bạc. Xét đánh ánh mắt của Thiên Vương động một cái, vẫy tay lại có lôi điện xông về phía Hạo Nguyệt, Mập Hải Long Vương điều động bốn phía khí lưu, nước mưa, tạo thành to lớn dòng xoáy đem Hạo Nguyệt Thiên Lang vây khốn, không cách nào trong vòng thời gian ngắn tránh thoát. Hạo Nguyệt Thiên Lang giật mình, lôi điện hắn cũng không tránh khỏi, chỉ có thể hóa thành hình người, thu nhỏ lại thân thể, lực cầu tránh. Lôi điện xuyên qua, uy lực còn lại dao động Hạo Nguyệt Thiên Lang sau lưng máu thịt bé bét, nám đen một mảnh. Giống. Mã Ngưu gầm thét, gắng gượng đem trên người lôi điện nhô lên một khoảng cách, hán khí tức tái biến. Thao thiết đại yêu. Nước mưa, lôi điện cùng với một phe này khu vực thiên địa nguyên khí, toàn bộ xông về Mã Ngưu trong miệng. Chiếm đoạt hầu như không còn. Mã Ngưu bạt không lên, nắm lên Hạo Nguyệt Thiên Lang ở một bên lạc, mâu quang càng phát ra ác liệt, thậm chí là tàn bạo. Xét đánh hai tay Thiên Vương hợp lại, chật cách không đẩy về phía Mã Ngưu. Lôi điện như rồng, chớp mắt liền tới. Mã Ngưu bắt lại dao bửa củi ngăn trở lôi điện công kích, lưỡi đao một chảo, cách không chém về phía Xét đánh Thiên Vương. Xét đánh Thiên Vương theo bản năng lăn khỏi chỗ. Ầm. Xét đánh Thiên Vương phía sau bị trực tiếp chém ra rồi một rãnh thật sâu. Mập Hải Long Vương mâu quang chợt lóe, bốn chu vũ thủy toàn bộ định trụ. Sắt. Mập Hải Long Vương quát chói tai, toàn bộ giọt mưa đều hóa thành từng cái thẳng tắp. Quy giáp hư ảnh chia ra làm bốn, ngăn trở bốn bể giọt mưa công kích. Hạo Nguyệt ấy này nói, xin lỗi, ta thật không biết bọn họ có thể cường đến nước này. Như thế tới nay, hắn ngược lại thành liên lụy. Mã Ngưu mâu quang ác liệt, trầm giọng nói, không việc gì, đây vốn chính là ta đây chuyện. Thì nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Xét đánh Thiên Vương cười lạnh, lôi điện sôi sùng sục, bắt đầu cùng những vũ đó thủy hòa chung một chỗ. Mã Ngưu cau mày, áp lực đột nhiên tăng, giọt mưa trung hòa lẫn lôi điện chi lực, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Người che lỗ thai. Mã Ngưu nói nhỏ, ta đây phải dùng khác chiêu số. Hạo Nguyệt vội vàng gật đầu. Hai tay dùng sức che hai lỗ tai. Mã Ngưu nhắm mắt, quy giáp đã bắt đầu xuất hiện vết rách, tại bực này mãnh liệt dưới sự công kích, chính là hắn, cũng không khả năng một mực tiếp tục gánh vác. Giống. Mã Ngưu mở hai mắt ra, một đạo tiếng rồng ngâm vang dội bầu trời. Xét đánh Thiên Vương cùng Mập Hải Long Vương thần sắc xuất hiện đờ đẫn, toàn bộ công kích trong nháy mắt hóa thành vô hình. Đi. Mã Ngưu bắt Hạo Nguyệt bạt không lên, cần phải đi xa. Một đạo thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện, một quyền đánh tới. Mã Ngưu lấy làm kinh hãi, một cái kéo về Hạo Nguyệt Thiên Lang, tự thân làm đi qua. Phúc! Mã Ngưu máu phun phè phè, ngã hướng đại địa. Hạo Nguyệt hóa lang, cắn một cái ở Mã Ngưu. Mã Ngưu thần sắc đại biến, quát lên, đi mau. Hạo Nguyệt Thiên Lang thân thể động một cái. Ánh trăng nhức mắt, chiếu sáng tứ phương. Người vừa tới đưa tay cản một chút, lạnh nhạt nói, đạo tông thất chuyển tinh ngân phương pháp. Đầu này lang, cũng không tệ lắm. Thân thể của hắn rộng lớn, cả người bị bao phủ ở một món thức mũ che màu vàng hạ.

Tay phải của cựu sát tôn giơ lên cổ tháp kiếm, nếu như ngươi là đến tìm chuyện, vậy thì rút kiếm đi. Gầy gò lao giả cười nhẹ, làm cái gì vậy? Khổ đại cựu thâm. Cựu sát tôn lạnh giọng nói, các ngươi đã thoái ẩn. Gầy gò lao giả mỉm cười, ta hiện tại chỉ là tới bắt vương thước. Cựu sát tôn lạnh giọng nói, ngươi không cái cơ hội kia. Gầy gò lao giả cười khẽ liên tục, giọng bắt đầu thay đổi rất lớn mà, ta có năng lực nhất đệ tử a, cựu sát tôn các hạ. Ngươi là muốn khi sư diệt tổ sao?